Tam Mục Thần Đồng cười gượng, Lý Thất Giả cười nói, đại đạo dài dặc, gặp nhau là duyên, cũng là tạo hóa. Các ngươi đều là thiên tài, hiếm khi có cơ hội gặp nhau, sao không cùng tâm sự bàn luận một chút, không chừng có thu hoạch lớn. Hắn cố ý ghép đôi Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế. Tam Mục Thần Đồng đã không còn thông minh tài trí, chỉ như khúc gỗ. Vậy được không? Linh Tâm Chân Đế là loại người rộng rãi, cười nói. Gần đây ta ngộ đạo đang có thắc mắc, nếu Tam Mục Đạo Huynh không chê thì xin chỉ điểm bến mê cho. Tam Mục Thần Đồng lên tinh thần, nói nghe thử, chúng ta cùng tham thảo. Mặc dù thủ đoạn tán gái của Tam Mục Thần Đồng rất vụng về, nhưng nhắc tới luận đạo là gã lên tinh thần, dù sao gã là thiên tài tuyệt thế vô song. Linh Tâm Chân Đế bình thản kể ra, gần đây ngộ đạo cảm giác đạo nổi xương, lòng có mê hoặc, mong Tam Mục Đạo Huynh dùng hoàng kim nhãn nhìn giúp ta. Chương 4281, biết tán gái không? Tam Mục Thần Đồng rất vui lòng trợ giúp, vội mở hoàng kim nhãn. Để ta thử, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế trụm đầu bàn đại đạo, bọn họ nói tâm đắc ngộ đạo, kiến thức công pháp, cách tu luyện, nói tràng giang đại hải. Tam Mục Thần Đồng rất là cục xúc trước mặt Linh Tâm Chân Đế, nhưng chìm trong luận đạo là gã tinh thần phơi phới, nói không dứt. Kiến thức của gã thường cho chúng điểm yếu, cực kỳ tinh diệu. Linh Tâm Chân Đế là chân đế thất cung, nghe xong cũng khen không dứt. Tam Mục Thần Đồng dù gì là thiên tài tuyệt thế vô song, gã có hiểu biết riêng biệt về đại đạo, đây cũng là lĩnh vực gã giỏi nhất. Khi thảo luận tu đạo là Tam Mục Thần Đồng không còn ngốc nghếch, trở lại bộ dạng thật sự thiên phú vô song. Trong khi hai người luận bàn nói chuyện, Tam Mục Thần Đồng nói luôn miệng, không giấu giếm hiểu biết về đại đạo của mình, chia sẻ cho Linh Tâm Chân Đế, khiến nàng ích lợi không nhỏ. Linh Tâm Chân Đế không giấu giếm cũng chia sẻ tâm đắc tu đạo với Tam Mục Thần Đồng. Linh Tâm Chân Đế là chân đế thất cung, cũng có thiên phú vô song, tuy không kinh tài tuyệt diễm như Tam Mục Thần Đồng nhưng không kém quá xa. Nên Linh Tâm Chân Đế chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình khiến Tam Mục Thần Đồng thu hoạch được nhiều. Lúc nghe đến Diệu Dụng, mặt gã đỏ dần, lớn tiếng la Diệu. Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế bàn luận say mê, quên hết tất cả, quên luôn thời gian. Hai người đến từ môn phái khác nhau, mạnh như họ trong ngày thường không có cơ hội tốt như vậy ngồi cùng nhau thảo luận, cùng luận đạo. Mỗi đạo thống, mỗi đại giáo có thành kiến môn phái, không muốn công khai công pháp hoặc tâm đắc tu đạo của mình cho người khác. Nên Chân Đế cũng khó có cơ hội chút hết tất cả không giấu giếm. Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế không thể nói ra công pháp của môn phái mình, nhưng hai người có thể tâm sự nhiều tâm đắc, cái nhìn trong tu luyện đại đạo. Tồn tại mạnh như hai người, còn là thiên tài thiên phú vô song, tâm đắc và cái nhìn tu luyện của họ cũng là công pháp tuyệt thế, có giá trị rất cao. Vì vậy Linh Tâm Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng tham mộ tâm đắc và cái nhìn tu luyện không bị thành kiến tông môn giới hạn. Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế thảo luận vui vẻ quên hết tất cả, thu hoạch phong phú. Hai người đã quên mình ở đâu, ngũ thải thần diên thì chở họ bay nhanh hướng thiên tiệm, mau như tia chớp. Trong khi Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế luận đạo, Lý Thất Giả khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt như đang ngủ. Nói thật lâu sau Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế tỉnh táo lại, phát hiện đã gần đến thiên tiệm. Từ Quang Minh Thánh Viện tới thiên tiệm rất xa, dù ngũ thải thần diên siêu thần tốc cũng phải bay thời gian thật dài, vậy mà giờ họ đã đến gần thiên tiệm là biết hai người nói bao lâu. Nhưng Linh Tâm Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng cảm giác thật ngắn ngủi. Linh Tâm Chân Đế nhìn phương xa, cười nói, sắp đến thiên tiệm. Tam Mục Thần Đồng liếc phía trước, nhưng gã nhìn Linh Tâm Chân Đế lâu hơn. Tam Mục Thần Đồng buồn bã nói, thời gian mau thật. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười nói, không mau, chúng ta luận đạo đã một lúc. Tam Mục Thần Đồng cười ngờ nghịch, vậy sao, ta cảm giác chớp mắt vụt qua. Với Tam Mục Thần Đồng thì thời gian qua thật nhanh, ngày luận đạo với Linh Tâm Chân Đế tựa như một cái búng tay đã qua, cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất của gã. Là thiên tài, khi tu đạo có tâm đắc thì Tam Mục Thần Đồng mừng như điên. Luận đạo với Linh Tâm Chân Đế đem đến cảm giác khác, nó không đơn giản là ngộ đạo. Ở cùng Linh Tâm Chân Đế thật vui vẻ, sung sướng, thời gian như vĩnh hằng, Tam Mục Thần Đồng muốn mãi mãi ở trong khoảnh khắc này. Tiếc rằng khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi, thường trôi qua trong chớp mắt. Nên khi sắp đến thiên tiệm làm Tam Mục Thần Đồng thấy hụt hẫng, vì đến thiên tiệm nghĩa là chia tay, có lẽ không thể gặp lại. Linh Tâm Chân Đế đứng dậy khom người hướng Tam Mục Thần Đồng. Lần này tiểu muội thu hoạch được nhiều, đa tạ Tam Mục Đạo Huynh dốc túi truyền dạy. Tam Mục Thần Đồng vội hành lễ lại, đâu có, là nàng dạy ta rất nhiều, khiến ta tham ngộ đại đạo được rộng mở. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười gật đầu xem như chào Tam Mục Thần Đồng, vì sắp chia tay. Trong khi Tam Mục Thần Đồng nhìn Linh Tâm Chân Đế ngây người, không biết nên nói cái gì thì bên cạnh vang lên tiếng nói. Ngươi mời nàng đến nhà ngươi làm khách đi, là Lý Thất Giả. Tam Mục Thần Đồng giật mình tỉnh táo, gã nhìn Linh Tâm Chân Đế, lúng túng không mở miệng được. Nhìn bộ dạng khờ ngốc của Tam Mục Thần Đồng khiến Linh Tâm Chân Đế bật cười hỏi. Tam Mục Đạo Huynh muốn mời ta? Tam Mục Thần Đồng giật mình, vội hỏi. Có được không? Không biết nàng có rảnh đến Thiên Đồng Đạo Thống chúng ta làm khách? Tam Mục Thần Đồng không dám nói thẳng, không dám trực tiếp mời Linh Tâm Chân Đế đến nhà mình chơi, chỉ có thể nói là mời nàng đến Thiên Đồng Đạo Thống làm khách. Linh Tâm Chân Đế nhẹ gật đầu đồng ý. Tam Mục Đạo Huynh mời, tiểu muội nào dám từ chối, hôm nào rảnh nhất định đi thăm Thiên Đồng Đạo Thống. Nghe Linh Tâm Chân Đế đồng ý lời mời làm tim Tam Mục Thần Đồng đập rộn ràng, đây là một trong các câu nói êm tai nhất gã nghe hôm nay, vui vẻ muốn bay lên. Tam Mục Thần Đồng gật đầu lia, ước gì ngày đó mau đến. Tốt lắm, khi đó ta nhất định nghênh tiếp nàng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người đâu chỉ nghênh tiếp Linh Tâm Chân Đế, người ta từ ước vạn dặm xa xôi đến nhà ngươi làm khách. Ngươi không chỉ nghênh tiếp còn phải luôn ở bên cạnh làm bạn mới bày tỏ hết tình chủ nhà. Quan trọng hơn là ngươi phải đưa người ta về, đưa tới y điện viện. Một nữ hài tử lặn lội đường xa, dọc đường vô cùng nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi ăn nói làm sao với trưởng bối người ta. Lý Thất Dạ muốn ghép đôi Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế, người tốt làm đến cùng lại đẩy hai người một phen. Với thủ đoạn ngây ngô của Tam Mục Thần Đồng muốn theo đuổi Linh Tâm Chân Đế thì khó hơn lên trời. Tam Mục Thần Đồng trần trừ. Có được không, vì làm vậy quá bộc bịch, trực tiếp, ý xấu rõ ràng ai đều thấy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có gì không được, bảo vệ nữ hài tử là trách nhiệm không thể chối từ của nam tử Hán, người có phải là nam tử Hán không? Tam Mục Thần Đồng líu lưỡi, cái đó, chương 4282, thích thì lên một. So với Tam Mục Thần Đồng ngốc nghếch thì Linh Tâm Chân Đế sảng khoái hơn nhiều, nàng cười nói với gã. Tới khi đó làm phiền Tam Mục Đạo Huynh, Tam Mục Thần Đồng gật đầu như gà mổ thóc, được, Tam Mục Thần Đồng rất vui vẻ, lúc này gã mong mỏi ngày đó đến mau lên. Tưởng tượng xem, trong quá trình đi về gã và Linh Tâm Chân Đế có bao nhiêu là thời gian ở chung, tưởng tượng thôi đã làm gã lâng lâng. Tam Mục Thần Đồng thầm cảm kích Lý Thất Dạ, nếu không nhờ hắn nói một câu thì gã tuyệt đối không dám mở miệng mời Linh Tâm Chân Đế. Trong khi Tam Mục Thần Đồng mơ mộng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Thiên tiệm đã đến. Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn đằng trước có một vật khổng lồ bàn cứ. Thiên tiệm nằm ở biên hoang tiên thống giới, có thể nói là chỗ xa xôi nhất tiên thống giới, bước ra thiên tiệm là sẽ đi vào hư không mênh mông. Thiên tiệm như cự long bàn cứ trong không trung, như trường thành ức vạn dặm, vắt ngang biên giới. Nói đơn giản thì thiên tiệm che tiên thống giới đằng sau, thiên tiệm trước mắt ba người là phòng tuyến biên giới của tiên thống giới. Tiên thống giới dài ức vạn dặm. Chính giữa thiên tiệm là Thiên Hùng Quan nổi tiếng như cồn. Thiên Hùng Quan là nơi xa nhất biên hoang tiên thống giới. Khi ngươi đứng trong Thiên Hùng Quan nhìn ra ngoài, giữa hư không xa xôi mênh mông bên trái là Bất Độ Hải, một mảnh bao la vô cùng vô tận, bên phải là thiên khư hư không vô biên, vô số trời trăng sao chìm nổi, thật nhiều chiến trường cổ vỡ vụn trôi nổi. Vì bên ngoài thiên tiệm trái là Bất Độ Hải, phải là thiên khư, nếu có kẻ địch xâm nhập tiên thống giới phải vượt qua thiên tiệm trước hết. Thống ngự nguyên thiên tiệm là Thiên Hùng Quan. Cho nên thiên tiệm là tuyến phòng ngự thứ nhất của tiên thống giới, Thiên Hùng Quan là hùng quan số một của tiên thống giới. Nhìn thiên tiệm gần ngay trước mắt, Tam Mục Thần Đồng buồn bã thì thào. Đến thiên tiệm rồi, Tam Mục Thần Đồng biết đến thiên tiệm nghĩa là chia tay, nỗi lòng tràn đầy phức tạp. Đây không phải lần đầu gã đến thiên tiệm nhưng lần đầu tiên lòng rối bời. Khi ngũ thải thần diên sắp bay qua thiên tiệm, Linh Tâm Chân Đế chắp tay từ biệt. Hai vị, cáo từ, sau này gặp lại. Tam Mục Thần Đồng lưu luyến nhưng cũng đành chắp tay. Cáo từ, Lý Thất Dạ cười gật đầu nhảy xuống, Tam Mục Thần Đồng cũng bay hướng thiên tiệm. Hai người đáp xuống thiên tiệm, ngũ thải thần diên hú dài. Chiếp, ngũ thải thần diên bay qua thiên tiệm hướng tới thiên khư. Đứng trên thiên tiệm nhìn ngũ thải thần diên lướt qua, nhìn Linh Tâm Chân Đế khuất xa trong thiên khư bao la, Tam Mục Thần Đồng sướng sở thật lâu. Tam Mục Thần Đồng sắp hóa đá trông ngóng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Người đã đi rồi còn thẫn thờ cái gì? Bị Lý Thất Dạ làm giật mình, Tam Mục Thần Đồng đỏ mặt phủ nhận ngay. Không, ta chỉ đang nhìn thiên khư cao sâu khiến người không thể nhìn trộm toàn cảnh. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, xem bộ dạng của ngươi đi, thích một nữ nhân chứ có gì. Không có lá gan thừa nhận, ngươi còn giống nam nhân không? Càng đừng nói ngươi là Tam Mục Thần Đồng, cái tính kiêu căng ngang ngược ngày thường đâu rồi. Tam Mục Thần Đồng không nói nên lời, ta. Hễ nhắc tới vụ Linh Tâm Chân Đế là Tam Mục Thần Đồng như đổi thành người khác. Bình thường ta không như vậy. Hễ ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế là Tam Mục Thần Đồng sẽ căng thẳng, nói chuyện cũng không trơn tru. Trên đời này hiếm có người khiến gã căng thẳng, lần đầu tiên gặp tuyệt thế vô song như Kim Quang Thượng Sư cũng không khiến Tam Mục Thần Đồng căng thẳng đến vậy. Lý Thất Giả cười cười, không giễu cợt gã. Bởi vì ngươi thích nàng, hay nên nói là yêu. Khi ngươi lo được lo mất đối với một người, nói chuyện rụt rè trước mặt nàng, người đó nếu không phải là cấp trên của ngươi thì nghĩa là ngươi yêu nàng. Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, yêu nàng, trong lòng Tam Mục Thần Đồng luôn không muốn thừa nhận chuyện này, thậm chí sợ bị người biết. Hễ nhắc tới là gã sẽ bản năng phủ nhận, nhưng giờ bị Lý Thất Giả vạch tấm màn che làm gã thẫn thờ. Lý Thất Giả cười nói, điều này nói lên ngươi để ý nàng, muốn bày ra mặt ưu tú nhất cho nàng xem, nhưng lại vụng về biểu diễn. Vì ngươi làm quá mức, lo được lo mất không tự nhiên nên ngươi trở nên vụng về. Nghe Lý Thất Giả nói hàng loạt, Tam Mục Thần Đồng nghiệm kỹ lại biểu hiện của mình trước mặt Linh Tâm Chân Đế. Đúng như Lý Thất Giả nói, gã rất muốn làm tốt trước mặt nàng nhưng mỗi lần đầu óc kẹt cứng, trở nên vụng về. Lý Thất Giả liếc gã, ngươi không muốn thừa nhận nó, thậm chí sợ bị người phát hiện, đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế. Tại sao ngươi có suy nghĩ như vậy? Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, gã lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết, nói chung cảm thấy rất căng thẳng. Lý Thất Giả lắc đầu nói, vì trong lòng của ngươi không đủ tự tin, trước mặt người khác thì ngươi rất tự tin, ngươi là Tam Mục Thần Đồng, kiêu căng ngang ngược. Nhưng khi đứng trước mặt Linh Tâm Chân Đế thì ngươi trở nên thiếu tự tin, cảm giác mình không đủ ưu tú, không thể đánh động nàng. Ngươi biết tại sao sợ bị người phát hiện không? Đặc biệt là Linh Tâm Chân Đế. Tam Mục Thần Đồng ngẫm nghĩ, không trả lời được. Ta không biết, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi sợ, sợ thất bại. Tam Mục Thần Đồng là loại người gì? Thiên tài tuyệt thế vô song. Ngươi đã thất bại bao giờ chưa? E rằng không có, dù thất bại thì chỉ là tạm thời. Công pháp thâm ảo đến đâu, bí thuật khó tu luyện cỡ nào cùng lắm khiến ngươi tạm thời không thể lĩnh ngộ, nhưng sớm muộn gì ngươi sẽ làm được. Nên ngươi chưa thật sự thất bại bao giờ, dù gặp người mạnh hơn ngươi, có lẽ từng có người đánh bại ngươi, nhưng trong tiềm thức cho ngươi cho rằng mình còn trẻ, thực lực không đủ, cho ngươi vài năm thì sẽ đánh bại người đó. Vì vậy trong lòng ngươi chưa bị thất bại hoàn toàn, Lý Thất Giả cười nói. Nhưng Linh Tâm Chân Đế thì khác, nếu ngươi theo đuổi nàng nhưng không thành công, nàng không thích, từ chối thì trong lòng ngươi biết đây là thất bại hoàn toàn. Có lẽ cả đời ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, thất bại rồi mãi mãi không thành công. Lý Thất Giả tạm dừng rồi nói tiếp, ngươi sợ thất bại như vậy, không dám đối mặt nó, không dám thừa nhận nó. Bắt ngươi thừa nhận mình thất bại là điều rất khó khăn, nói ngươi sợ chẳng bằng nói ngươi bản năng trốn tránh nó. Chương 4283, thích thì lên 2. Nghe Lý Thất Giả phân tích sâu sắc, Tam Mục Thần Đồng lặng im. Ngẫm kỹ lại đúng như Lý Thất Giả nói, gã sợ thất bại, không dám đối mặt. Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hỏi. Vậy, ta phải làm sao? Lý Thất Giả cười nói. Thì theo đuổi, nữ nhân chứ có gì ghê gớm, dù thất bại thì sao? Trời sẽ không sụp xuống. Tam Mục Thần Đồng do dự mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Lý Thất Giả nhìn Tam Mục Thần Đồng chần chừ, nói. Nhớ kỹ, ngươi hành động thì ít nhất còn có khả năng, nếu ngươi không dám làm gì thì không có chút khả năng. Tam Mục Thần Đồng vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa tâm lý. Ta thật sự, không tốt lắm, Lý Thất Giả cười hỏi. Có gì không tốt, trong lòng ngươi kiêng kỵ sợ hãi cái gì? Tam Mục Thần Đồng chần chừ thật lâu sau ấp úng nói. Nàng không phải loại người đó. Lý Thất Giả bật cười. Ta biết ngươi sợ cái gì, đơn giản là nàng sẽ gả cho người khác, chỉ mới hứa hôn. Tam Mục Thần Đồng nhẹ giọng nói. Nghe nói hai phái đã bàn việc cưới xin, Kim Biến Thần Đình đã chuẩn bị hôn lễ rồi. Lý Thất Giả tùy ý cười nói. Vậy thì sao, họ vẫn chưa kết hôn, nàng vẫn là nàng, Linh Tâm Chân Đế. Dù gả cho người khác thì sao, ngươi thích thì theo đuổi, đi cướp, mặc kệ nó. Không nói đến nàng chưa là thê tử của người khác, dù thật sự là thê tử của người ta, miễn người thích thì cứ theo đuổi. Trên đời hiếm khi gặp người mình thích, thích thì làm. Tam Mục Thần Đồng còn trẻ, ngượng nghịu nói. Cái, này, không tốt lắm, Lý Thất Giả xúi giục. Có gì không tốt, ngươi dù gì là thiên tài tuyệt thế, sao lại bị quan niệm thế tục trói buộc. Có thực lực tất nhiên phải giành lấy người mình thích. Tam Mục Thần Đồng giật mình, cảm thấy Lý Thất Giả nói có lý, gã chần chừ. Nhưng mà... Vị hôn phu của nàng là Kim Biến Chiến Thần. Lý Thất Giả cười hỏi lại. Kim Biến Chiến Thần thì sao? Sẽ ăn thịt ngươi. Tam Mục Thần Đồng ấp úng. Hắn, chắc đã đến chân đế thập nhị cung. Lý Thất Giả cười nói. Ta hiểu rồi. Ngươi cho rằng Kim Biến Chiến Thần ưu tú hơn ngươi nên trong lòng không tự tin, không can đảm. Tam Mục Thần Đồng do dự sau đó gật đầu thừa nhận. Lý Thất Giả lắc đầu cười. Tam Mục Thần Đồng ơi là Tam Mục Thần Đồng, ngươi là ai? Nói lớn tiếng ra. Tam Mục Thần Đồng giật mình, hét to. Tam Mục Thần Đồng, Lý Thất Dạ nhìn gã từ trên xuống dưới. Thế mới đúng, ngươi là ai? Tam Mục Thần Đồng, là tồn tại thế nào? Nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất thiên hạ hiện nay, là người có thiên phú cao nhất tiên thống giới. Ngươi nói xem ngươi chỉ có tiếng ảo sao? Thực lực của ngươi là được thổi phồng ra. Tam Mục Thần Đồng phủ nhận ngay. Không phải, Lý Thất Dạ nói. Vậy thì đúng rồi, ngươi là người có thiên phú cao nhất đương thời, cũng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất, ngươi sợ cái gì? Dù Kim Biến Chiến Thần là chân đế 12 cung thì sao? Hắn có là thủy tổ thì sao? Thiên phú của ngươi kém hơn hắn. Tam Mục Thần Đồng rất tự tin thiên phú của mình. Sẽ không, Lý Thất Dạ nói. Vậy được rồi, thiên phú của ngươi không thua hắn, ngươi trẻ hơn hắn, vậy tại sao ngươi không có tự tin? Chỉ cần đạo tâm của ngươi kiên định anh dũng tiến lên, có ngày ngươi sẽ có thành tựu càng kinh người. Ngươi nhìn lại mình đi, mục tiêu của ngươi là gì? Tam Mục Thần Đồng hít sâu, nói. Trở thành chân thần giống như Viễn Đạo. Làm chân thần, một chân thần có thiên phú nhất, mục tiêu của Tam Mục Thần Đồng đương nhiên là trở thành người giống như Viễn Đạo trường tồn. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Vậy được rồi, Viễn Đạo là tồn tại gì? Có thể chém thủy tổ. Đừng nói Kim Biến Chiến Thần là chân đế thập nhị cung, dù hắn thật sự trở thành thủy tổ thì tương lai ngươi phải tự tin đánh bại hắn. Ngươi phải dám nghĩ. Nếu không dám tưởng tượng thì ngươi còn là người có thiên phú vô song nhất không? Lời Lý Thất Dạ nói như cảnh tỉnh gõ mạnh vào đỉnh đầu Tam Mục Thần Đồng, làm gã tỉnh lại. Trước kia trong lòng Tam Mục Thần Đồng luôn có một ý thức Kim Biến Chiến Thần là vị hôn phu của Linh Tâm Chân Đế tất nhiên mạnh hơn gã, khiến gã luôn không tự tin. Kim Biến Chiến Thần đúng là mạnh hơn gã, nếu gã là chân đế thập nhị cung, nửa bước trường tồn còn đường rất dài phải đi. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói làm Tam Mục Thần Đồng giật mình tỉnh lại. Gã có thiên phú vô song, tương lai muốn trở thành chân thần giống Viễn Đạo. Dù hiện tại gã không bằng Kim Biến Chiến Thần nhưng trong tương lai chắc chắn gã sẽ vượt qua Kim Biến Chiến Thần, Tam Mục Thần Đồng tự tin như vậy. Khi Lý Thất Dạ rẽ mây mù giúp, nỗi lòng Tam Mục Thần Đồng tỉnh táo hơn. Tam Mục Thần Đồng siết chặt nắm tay. Đúng vậy, tương lai ta muốn trở thành giống như Viễn Đạo, đánh bại thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Ta nhất định sẽ trở thành người như vậy, chắc chắn. Tam Mục Thần Đồng nói như vậy không chỉ vì cổ vũ mình cũng muốn kiên định quyết tâm. Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng, cười nói. Đã có tự tin thì hãy mạnh dạn làm đi. Tam Mục Thần Đồng chần chừ. Nếu lỡ, Linh Tâm Chân Đế không thích ta thì sao? Lý Thất Dạ liếc gã. Chưa theo đuổi làm sao biết nàng không thích ngươi. Nhắc tới Linh Tâm Chân Đế là Tam Mục Thần Đồng thiếu tự tin. Dù sao Kim Biến Chiến Thần rất ưu tú, hơn nữa hai người từ nhỏ đã đính hôn. Lý Thất Dạ bật cười nói, thì sao, điều đó ảnh hưởng ngươi bước ra một bước sao, ngươi cứ theo đuổi, hơn nữa Linh Tâm Chân Đế không ghét ngươi, nếu ghét ngươi thì người ta có thảo luận lâu như vậy với ngươi không? Sẽ đàm đạo luận võ với ngươi, rõ ràng nàng có hảo cảm với ngươi, dù không phải thích nhưng ít ra không ghét, vui vẻ làm bằng hữu với ngươi. Nghe Lý Thất Dạ thuyết phục làm Tam Mục Thần Đồng tăng lòng tự tin lên. Nói cũng phải, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tâm động thì hãy hành động, dù không thích ngươi thì sao? Đi cướp về tay là xong, Tam Mục Thần Đồng ngây người, thế này, không tốt lắm, Lý Thất Dạ cười nói, trên đời không có gì không tốt, thích thì đi làm, dù không thích người cũng phải làm đến thích mới thôi. Nói một câu, lão tử thích, làm trời làm đất làm không khí chẳng ngán gì, chuyện khác không đáng lo. Chương 4284, tùy tâm động. Một câu thô tục bá khí làm Tam Mục Thần Đồng trợn mắt há hốc mồm nghe. Ở trong lòng gã thì Lý Thất Dạ là cao nhân siêu mạnh. Nhưng hắn nói câu đó đánh phá tưởng tượng của Tam Mục Thần Đồng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nói thẳng một câu, thích nữ nhân thì đè, không có can đảm đè. Ngươi nghĩ kỹ xem ngươi còn làm được chuyện gì. Có ngày ngươi có lẽ đối địch với người trong thiên hạ, với cả thế gian, ngươi thậm chí giết trời đổ đất, hoặc huyết chiến với tồn tại hắc ám nhất thế giới, một trận chiến không bao giờ quay về. Chuyện tương lai ngươi sẽ làm có cái nào không phải đẫm máu, cần can đảm lớn. Ngươi không có can đảm đè người ta thì ngươi nghĩ mình có can đảm đối địch với thiên hạ, huyết chiến hắc ám không? Không có, Tam Mục Thần Đồng không kịp phản ứng. Cái này hung mãnh quá. Tam Mục Thần Đồng không chấp nhận nổi, cách làm này quá hung mãnh. Dù gã là loại người kiêu căng ngang ngược cũng không thể làm chuyện như vậy. Lý Thất Dạ chỉ Bất Độ Hải phía xa, lạnh nhạt nói. Nhìn đi, Bất Độ Hải, ngươi tưởng tượng nếu có ngày ngươi đi Bất Độ Hải, sau đó quay đầu nhìn thế giới này sẽ cảm thấy những chuyện ngươi đã trải qua không là gì, chỉ nhỏ bé không đáng kể. Đè người ta có đáng gì? Chuyện như vậy so với ngươi cố sức vượt qua Bất Độ Hải chỉ như uống nước lã. Tam Mục Thần Đồng nghe lời nhìn Bất Độ Hải ở phía xa, xem ngây người. Bất Độ Hải, bao nhiêu thủy tổ đi vào, bao nhiêu chân thần kinh diễm vô địch đã vào đó. Với các tồn tại vô địch thì Bất Độ Hải là trốn về cuối cùng, những người này từng vô địch biết bao, cường đại cỡ nào. Trong cuộc đời bọn họ có ai chưa làm chuyện kinh thế hãi tục. Như Lý Thất Dạ nói, nếu có ngày Tam Mục Thần Đồng quyết định vào Bất Độ Hải, đứng trước Bất Độ Hải ngoái đầu nhìn Tam Tiên Giới, nhớ lại chuyện cả đời mình làm có đáng gì trước Bất Độ Hải. Đều nhỏ bé không đáng gì, nghĩ vậy Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, mặc dù Tam Mục Thần Đồng tạm thời không định đi Bất Độ Hải, vì gã còn rất trẻ, nhưng tương lai thì chưa chắc. Tam Mục Thần Đồng muốn giống như Viễn Đạo Trường Tồn, tương lai gã chắc chắn sẽ giống như thế. Nếu gã đến đỉnh cao đó, có lẽ khi quay đầu lại xem cuộc đời mình, ngày hôm nay nhìn như rất quan trọng nhưng vào lúc đó thật nhỏ bé. Cuối cùng Tam Mục Thần Đồng cười khổ nói, vẫn quá mãnh liệt, Tam Mục Thần Đồng khó nhận quan niệm của Lý Thất Dạ, cũng đúng, không phải ai có thể làm ra chuyện như vậy, rất hung mãnh, có lẽ đệ nhất hung nhân như Lý Thất Dạ mới nhẹ nhàng nói ra. Lý Thất Dạ cười nói, dù không làm chuyện khác người như vậy nhưng theo đuổi một nữ nhân chắc làm được đi. Lấy ra can đảm đi làm việc mình thích làm, là theo đuổi nữ hài tử mình thích hay làm chuyện bình thường mình không dám làm đều được. Tam Mục Thần Đồng ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, gã nghiêng đầu trầm ngâm nói. Có lẽ ta nên mạnh thêm chút nữa mới theo đuổi nàng. Nếu ta trở thành đỉnh trường tồn, đánh bại kim biến chiến thần rồi theo đuổi linh tâm chân đế có lẽ xác suất thành công càng cao. Lý Thất Dạ lạnh lùng chừng gã. Ngu, ngu không chịu nổi, người bị đần. Cái đầu thông minh tuyệt thế vô song của ngươi đi đâu rồi? Bị ngu à, Tam Mục Thần Đồng ăn mắng, cười gượng nói. Ta chỉ cảm thấy làm vậy thì càng nắm chắc hơn. Lý Thất Dạ lườm gã. Chờ ngươi trở thành đỉnh trường tồn thì mất bao lâu? 100 năm. Không biết Tam Mục Thần Đồng lấy đâu ra hào khí, gã siết nắm tay, hào khí ngất trời leng keng nói. 10 năm, vì nàng, trong vòng 10 năm ta nhất định có thể trở thành đỉnh trường tồn. Lý Thất Dạ dội ước lã, dẹp đi, thái độ của Lý Thất Dạ như gáo nước lại dội xuống đầu làm Tam Mục Thần Đồng hết sức chật vật. Tại sao không được, ta tin với sự cố gắng anh dũng chắc chắn ta có thể trở thành đỉnh trường tồn trong vòng 10 năm. Tam Mục Thần Đồng không nói khoác, gã vốn có thiên phú vô song. Nếu liều mạng tu luyện thì rất có thể sẽ sáng tạo kỳ tích, trong vòng 10 năm thành đỉnh trường tồn. Nếu từ nửa bước trường tồn đến đỉnh trường tồn chỉ cần 10 năm thì Tam Mục Thần Đồng sẽ sáng tạo kỷ lục tu luyện của Tam Tiên Giới, đây sẽ một kỳ tích. Nhưng với Tam Mục Thần Đồng, nếu vì linh tâm chân đế thì gã cam lòng liều một phen, đi thử xem. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy 10 năm sau sẽ thế nào? 10 năm sau có lẽ nhi tử của nàng và kim biến chiến thần cũng ra đời rồi, không chừng sớm sinh một đống. Tam Mục Thần Đồng nín thở, cảm giác có bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt tim gã, làm gã nghẹt thở, trái tim không thể nhảy. Chuyện này không phải không thể nào, nếu thật sự 10 năm sau thì có lẽ đúng là linh tâm chân đế, kim biến chiến thần đã có con. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, có vài chuyện có thể chờ, nhẫn nại, đợi thời cơ chín muồi rồi trả đạp nó. Nhưng có chuyện không thể chờ, cơ hội chỉ có một lần, chỉ thoáng qua. Nếu ngươi không bắt lấy cơ hội này thì mãi mãi không còn. Nên ngươi phải bắt chặt cơ hội vụt qua đó. Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng, ngươi cũng thấy lần này tiếp xúc với linh tâm chân đế đã cho nàng ấn tượng rất tốt, nàng có hảo cảm với ngươi. Nếu ngươi không thừa dịp nóng rèn sắt còn chờ tới lúc nào nữa. Đợi 10 năm sau thì đồ ăn đã lạnh, không, đã bị người ăn sạch. Tam Mục Thần Đồng ngẫm nghĩ, công nhận, cũng đúng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Bởi vậy đừng do dự, đừng e ngại gì. Tin tưởng thiên tài như ngươi trên đời này không nhiều nữ nhân lọt vào mắt ngươi. Nữ nhân khiến ngươi thích đến thế thì càng ít. Ngươi nhìn xem có nữ nhân nào thay thế được địa vị của linh tâm chân đế trong lòng ngươi không? Tam Mục Thần Đồng không chút suy nghĩ đáp ngay. Không có, Lý Thất Dạ nói. Thì đúng rồi, nếu nàng là nữ nhân duy nhất hiện giờ ngươi thích thì đừng nghĩ nhiều, cứ thả tay làm đi, đừng so đo có kết quả gì. Là kết quả tốt cũng được, xấu cũng thế, ít ra ngươi đã cố gắng, đã làm, dù có tiếc nuối cũng là hoài niệm. Ngươi ngẫm lại xem nếu có ngày ngươi đứng trước Bất Độ Hải, rời khỏi thế giới này thì ngươi sẽ nghĩ năm xưa mình thích linh tâm chân đế mà không dám theo đuổi, lòng của ngươi sẽ hụt hẫng. Nếu ngươi theo đuổi thành công, vậy ngươi ôm mỹ nhân về, còn gì tiếc nuối. Nếu hai người không bên nhau, dù sao ngươi đã cố gắng, cố làm, tuy là tiếc nuối cũng có sắc màu, có mùi vị. Tiếc nuối mà ngươi không làm thử nhai rất nhạt nhẽo, như sáp ong. Lời Lý Thất Dạ nói khiến lòng Tam Mục Thần Đồng rung động mạnh. Chương 4285, Thiên Tiệm. Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng rực trở nên sắc bén. Ta hiểu, gã dù sao là Tam Mục Thần Đồng, thiên tài tuyệt thế, không phải kẻ ngu dốt, Lý Thất Dạ điểm tỉnh gã liền nghĩ thấu. Giờ phút này trong lòng Tam Mục Thần Đồng hào khí ngất trời, Kim Biến Chiến Thần hay Kim Biến Thần Đình cũng thế, hôn ước, vị hôn phu gì đó không thể ngăn cản bước chân theo đuổi linh tâm chân đế của gã. Lý Thất Giả cười nói, đi đi, ngươi không ngốc, theo đuổi cô nương không ảnh hưởng tu đạo, chỉ cần đạo tâm đủ kiên định thì ngươi sẽ làm được. Tam Mục Thần Đồng lại dài xuống đất, đa tạ đại nhân, ta suốt đời ghi nhớ đại nhân dạy bảo cho ta được lợi cả đời. Lý Thất Giả nhận lễ lớn, Tam Mục Thần Đồng lại dài xong nhảy người lên đuổi theo hướng linh tâm chân đế biến mất. Sau khi Tam Mục Thần Đồng rời đi, Lý Thất Giả chậm rãi đi trên thiên tiệm, từng bước đạp trên đường đá rộng lớn. Thiên tiệm nói đơn giản là trường thành của tiên thống giới, một trường thành dài vạn vạn vạn dặm. Thiên tiệm lớn đến không thể tưởng tượng, khi người đứng trên tường thành nhìn xuống thì thấy mây trắng bay bay. Mây trắng lơ lửng khúc giữa tường thành, ngay dưới chân ngươi. Nên khi người đứng trên thiên tiệm nhìn xuống thì trường thành không chỉ kéo dài ức ức ức vạn dặm, nó cao không thể với tới, đâm lên trời cắt đứt thiên địa. Không khoa trương khi nói bắt đầu từ thiên tiệm cắt đứt tiên thống giới và ngoài không gian. Thiên tiệm dài ức ức ức vạn dặm bảo vệ tiên thống giới. Tường thành cao lớn dài như vậy gọi là thiên tiệm cũng không quá mức. Thiên tiệm vừa dài vừa cao lớn xây trên đất phiến hoang của tiên thống giới. Đất phiến hoang là nơi ngoài rìa nhất tiên thống giới, cách hư không gần nhất. Đất phiến hoang rộng bao la, lĩnh vực của nó to hơn bất cứ đạo thống nào, đất đai mấy chục đạo thống của tiên thống giới cộng lại cũng không mênh mông như đất phiến hoang. So với các đạo thống tiên thống giới thì đất phiến hoang nghèo nàn, nhưng trên đất đai mênh mông tụ tập đủ loại anh kiệt đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoang thập địa. Những người này tụ tập hoặc định cư trên đất phiến hoang, có tới đây vì đủ loại lý do. Có người né tránh kẻ thù, có hung nhân bỏ chạy đến đây, một số cao nhân ẩn cư tại chỗ này. So với các đạo thống của tiên thống giới thì đất phiến hoang có chỗ tốt là nó không thuộc về đạo thống nào quản lý, không bị hạn chế đủ điều như các đạo thống. Đất phiến hoang không bị quản lý nên mạnh ăn thịt yếu, quy tắc cao nhất tại đây là nắm tay của ai lớn, thực lực ai mạnh thì người đó là quy tắc. Đất biên hoang trong trạng thái hỗn loạn nhưng ở thiên tiệm thì ngay ngắn trật tự. Kẻ khí thế hùng hổ ngang ngược, hay bá chủ một phương thực lực mạnh cỡ nào đều không dám làm bậy ở thiên tiệm hay thiên hùng quan. Vì nguyên thiên tiệm, thiên hùng quan dưới quyền quản lý của quân đoàn thiên tiệm, quân đoàn này là một trong các quân đoàn mạnh nhất tiên thống giới đương thời. Huống chi thiên hùng quan thủ cũng là người cầm quyền của quân đoàn thiên tiệm là Thái Doãn Hỷ, người có thực lực sâu không lường được. Dù là ai, muốn gây sự trong thiên tiệm, thiên hùng quan thì phải đo lường thực lực của mình trước khi làm gì. Lý Thất Giả đi trên thiên tiệm, tường thành này rất rộng lớn, mấy chục chiếc xe ngựa chạy song song cũng không sao hết, sẽ không chen chúc. Tường thành to lớn trông như quảng trường, một quảng trường dài ức ức ức vạn dặm. Lý Thất Giả chậm rãi đi từng bước, với tốc độ của hắn có thể khoảnh khắc đi hết thiên tiệm dài ức ức ức vạn dặm. Nhưng hắn đi rất chậm, như phàm nhân, chân gõ nhẹ nham thạch. Thiên tiệm cao lớn dài ngoằng, mọi người không biết nó được xây bằng tài liệu gì. Tài liệu xây thiên tiệm trông như nham thạch, màu xám nhạt, trong xám có trắng. Mỗi khối nham thạch rất thô ráp, như lấy từ trên núi đá xuống liền vận chuyển lại đây, không điêu khắc gì đã gắn vào. Mỗi khối nham thạch rất lớn, có chỗ nham thạch to mấy trăm công lý, thậm chí là mấy ngàn công lý. Bỏ vốn lớn như có người xẻ một sơn mạch nham thạch, tước cây phủi bùn rồi đặt tảng đá mấy ngàn dặm tại đây. Lộp cộp, Lý Thất Giả từng bước tiến lên, bước chân gõ nham thạch, gõ thiên tiệm dưới chân mình. Lý Thất Giả không đơn giản là đo đạc thiên tiệm dưới chân mình, cũng tìm tòi kết cấu của nó. Lý Thất Giả đi càng xa, hắn dần có kết cấu đơn giản của thiên tiệm. Không đơn giản là nham thạch, vật liệu xây dựng thiên tiệm trông như nham thạch nhưng không phải nham thạch thật sự. Từng khối nham thạch to lớn xây lên nguyên thiên tiệm, không biết nó thuộc niên đại nào, trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa, thấm thoát. Nó vẫn sừng sững trong thiên địa này, thành hộ thuẫn cứng rắn nhất của tiên thống giới. Nham thạch bình thường khó mà làm nên kỳ tích này. Lý Thất Giả từng bước thăm dò, phát hiện tài liệu xây thiên tiệm rất phức tạp. Có nham thạch, Lý Thất Giả thăm dò ra được thành phần là nguyên ngôi sao, một ngôi sao lớn bị luyện thành khối nham thạch dài vạn dặm đóng tại đây. Có nham thạch là xương cự long, xương thần thú cổ, các loại xương tuyệt thế hiếm thấy luyện thành nham thạch. Không đơn giản chỉ tế luyện hài cốt cự long, thần thú cổ thành nham thạch đặt tại đây, còn niêm phong lực lượng cự long, cổ thú trong nham thạch, làm một khối nham thạch có lực lượng của cự long, cổ thú cường đại. Có nham thạch tế luyện nguyên bảo khoáng, đó là thần kim cực mạnh, dùng để đúc ra binh khí thì vô cùng quý giá. Nhưng ở niên đại viễn cổ có người tế luyện nguyên khoáng thành nham thạch. Tóm lại mỗi khối nham thạch không phải đá bình thường, không khoa trương khi nói nếu đào ra một khối nham thạch thiên tiệm mang về thì có thể dùng như báu vật. Nhưng người tuyệt đối không thể nào đào nham thạch thiên tiệm mang về. Vì nguyên thiên tiệm hồn nhiên một thể, không đơn giản là ghép từng khối nham thạch, nó là kết cấu đại thế sau đó gắn từng khối đá vào. hợp thành nguyên thiên tiệm. Có thể nói thiên tiệm là một thể của đất viễn hoang, không thể lay động. Trên thiên tiệm đừng nói sức mạnh cường giả bình thường, dù là chân đế cũng khó lay động nó, không thể nào đánh nát thiên tiệm. Lý Thất Dạ đi trên thiên tiệm, cảm thán rằng, bỏ vốn thật lớn. Lý Thất Dạ nhìn thiên tiệm xa ức vạn dặm, cảm khái nói. Dù là tiên nhân xây nên thiên tiệm như vậy cũng cần thời gian lâu dài, người tạo dựng thiên tiệm rất ghê gớm, cỡ như thủy tổ không thể so sánh. Kỳ tích như thiên tiệm không thể nào là phàm nhân làm, cũng không phải đạo thống, tu sĩ bình thường có thể xây dựng. Chương 4286, Bạch Kim Ninh 1. Thiên tiệm dài ức vạn dặm, tạo dựng được nó phải rời núi lấp biển. Người có thể hái trời trăng sao tế luyện thành nham thạch mới tạo ra thiên tiệm được. Nhưng nguyên tiên thống giới không ai biết thiên tiệm xây dựng từ thời đại nào, trong ký ức của mọi người khi sinh linh có mặt trên đời thì thiên tiệm đã tồn tại, dường như nó ở đây từ thuở thiên địa ban đầu. Mặc dù không có ghi chép tỉ mỉ về thiên tiệm nhưng từng lưu truyền một số câu chuyện. Trăm ngàn vạn năm qua chưa từng có ai công phá thiên tiệm được. Lý Thất Dạ cảm khái, phòng ngừa chu đáo là may mắn của tam tiên giới, có tiên hiền, tổ tiên như vậy tam tiên giới mới tránh thoát nhiều tai nạn, bao nhiêu đợt hủy diệt. Tam tiên giới nhiều lần trốn thoát kiếp nạn không phải ngẫu nhiên mà vì được tổ tiên Tuyên Cổ Vô Song che chở. Nguyên tam tiên giới là thành lũy to lớn, tất cả sinh linh sống trong đó không biết mình đang sống trong thành lũy an toàn nhất. Thành lũy to lớn này trừ vốn có ưu thế bẩm sinh đặc biệt còn vì tổ tiên Vô Song che chở tam tiên giới. Đáng tiếc như cửu giới, thập tam châu, những kỷ nguyên trước kia không may mắn như vậy. Vì cửu giới, thập tam châu đều là thế giới tự do mở rộng, không giống tam tiên giới. Thiên tiệm rất lớn nhưng người bình thường không thể biết, dưới thiên tiệm có lực lượng càng mạnh ngưng tụ thành đại thế nâng vật khổng lồ này. Lực lượng đó mạnh hơn thiên tiệm, nếu ngoại địch xâm nhập không thể chỉ công phá thiên tiệm, còn phải đánh nát lực lượng siêu mạnh ở lòng đất. Lý Thất Dạ cười, hắn muốn thử lực lượng siêu cường đại này xem sao, kỳ tích ngưng tụ thành đại thế. Cơ thể Lý Thất Dạ dần trong suốt như sắp hòa tan, càng lúc càng trong suốt hòa vào thiên tiệm. Lý Thất Dạ dung nhập càng nhiều, từ từ chìm xuống chỗ sâu nhất lòng đất thiên tiệm. Bộp, vang tiếng nổ lớn, khi thân thể Lý Thất Dạ lặn xuống đủ sâu thì lực lượng đại thế dưới lòng đất cảm nhận hắn xâm nhập, lực lượng siêu vô địch bắn ngược đẩy hắn ra khỏi thiên tiệm. Lý Thất Dạ bị lực lượng đại thế đẩy ra, cảm khái. Lực lượng rất mạnh, nếu Lý Thất Dạ làm thật thì trên đời này khó tìm ra lực lượng nào có thể hất hăng ra, đừng nói chân đế, dù là thủy tổ bình thường cũng không thể so sánh lực lượng đó. Có thể tưởng tượng người xây dựng thiên tiệm có thủ đoạn kinh thiên cỡ nào. Lý Thất Dạ nghiên cứu đại thế thiên tiệm xong đã nắm rõ hết ảo diệu của nó. Nếu Lý Thất Dạ mạnh mẽ đánh vào chỗ sâu nhất thiên tiệm, công phá đại thế nằm ở tận cùng lòng đất cũng được, nhưng sẽ làm thiên tiệm đứt đoạn, tựa như cắt đứt long mạch. Lý Thất Dạ không có thù hận gì với thiên tiệm, hắn không cần làm như vậy. Thiên tiệm là mồ hôi và máu của vô số người đi trước, cắt đứt nó thì quá đáng. Khi Lý Thất Dạ mày mò đại thế thiên tiệm đã phát hiện chút vấn đề, nó không phải hoàn toàn vững chắc, vẫn có chút kẽ hở do thời gian trôi qua. Niên đại xây thiên tiệm quá xa xôi, xưa đến không thể ngược dòng. Trong năm tháng dài dòng bị thời gian ăn mòn, khiến đại thế có chút lỗ hổng nhỏ. Những kẽ hở này có thể chám, có điều cần nhiều công sức. Nếu chám hết kẽ hở thì thiên tiệm sẽ rực rỡ hẳn lên, cứng rắn không thể đánh phá, phòng thủ thêm trăm vạn năm hay lâu hơn nữa đều không thành vấn đề. Lý Thất Dạ đứng bên tường nhìn vũ trụ phía xa, hắn cảm khái chậm rãi nói. Năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến kẻ nghịch thiên như thế phải cảnh giác, thận trọng đến nhường này, không tiếc trả giá đắt xây dựng thiên tiệm. Năm xưa chắc chắn xảy ra chút chuyện làm tổ tiên siêu mạnh không tiếc mọi giá xây dựng thiên tiệm, trở thành kỳ tích của tam tiên giới. Vì có thiên tiệm nên tiên thống giới càng an toàn hơn. Lý Thất Dạ nhìn Bất Độ Hải, đưa mắt hướng thiên khư. Bất Độ Hải bên trái, thiên khư bên phải, thiên tiệm ngăn cách cả hai. Vì có thiên tiệm ngăn cách Bất Độ Hải, thiên khư đối diện tiên thống giới. Thiên tiệm được xây tại đây không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có lý do sâu sắc nào đó. Ngày xưa tổ tiên tam tiên giới xây thiên tiệm có lẽ để phòng Bất Độ Hải hoặc thiên khư, hoặc cả hai. Nhưng ngàn vạn năm nay tam tiên giới không gặp ngoại địch xâm nhập, lý do cụ thể thế nào thì không biết. Thiên tiệm dài vạn vạn vạn dặm, vừa dài vừa rộng, muốn gặp ai trên tường thành cũng khó, dù có người đi ngang qua thì bước chân vội vã. Lý Thất Dạ đi trong thiên tiệm lâu vậy mà chỉ tình cờ gặp chút tu sĩ, nhưng bọn họ lướt qua nhanh không ngừng lại. Có một số tu sĩ rảnh rỗi đi dạo thiên tiệm thì chỉ đi ngang qua rồi bước đi nhanh. Với tất cả tu sĩ thì thiên tiệm không có gì đẹp, chỉ là bức tường đá, chỗ nào cũng giống nhau, đi dạo một chút là được, không cần đi quá xa. Hầu như không có người đi bộ suốt con đường như Lý Thất Dạ. Ngẫu nhiên có tu sĩ lướt ngang qua thấy Lý Thất Dạ đi bộ trên thiên tiệm, họ nhìn hắn như gặp đồ ngốc. Có tu sĩ lúc sắp đi tốt bụng nhắc nhở, Nếu đi bộ thì cả đời ngươi cũng không đi hết thiên tiệm. Nói xong tu sĩ vội vàng rời đi. Lý Thất Giả cười cười, hắn không phải đến ngắm cảnh, hắn đi trên thiên tiệm để thăm dò kỳ tích này. Lý Thất Giả đi nhiều ngày sau gặp một tiểu đội tuần tra trên thiên tiệm. Cần giúp đỡ gì không? Tiểu đội tuần tra chỉ có mười mấy binh sĩ, mỗi người rất mạnh, nhìn là biết tu sĩ thực lực cường đại. Tiểu đội trưởng là một thiếu nữ, tóc ngắn ngang cổ gọn gàng, áo giáp mặc trên người rất anh khí. Đặc biệt eo nhỏ phụ trợ vóc dáng nhấp nhô đầy đặn, cũng tôn lên nhan sắc nàng xinh đẹp động lòng người. Tiểu đội tuần tra này không đi bộ từng bước như Lý Thất Giả, nếu đi bộ tuần tra thì bọn họ khó mà đi tuần thiên tiệm dài như vậy. Tiểu đội tuần tra ngồi trên các chiếc chiến xa, khi xe lăn qua nham thạch từ xa đã nghe tiếng bánh xe ầm ầm. Tường thành thiên tiệm quá rộng, như đại điện, mấy chục chiến xa chạy song song cũng không chật chội. Nên khi chiến xe của tiểu đội tuần tra song song chạy tới rất có khí thế. Nếu biết cờ xí cắm trên chiến xa người ta sẽ nhường đường ngay, vì đó là cờ của quân đoàn thiên tiệm. Người trong thiên hạ đều biết thiên tiệm, thiên hùng quan dưới quyền quản lý của quân đoàn thiên tiệm, bọn họ nổi tiếng như cồn trong tiên thống giới, không ai không biết. Tiểu đội ngừng lại hỏi Lý Thất Giả không phải vì hắn cản đường họ, tường thành rộng như vậy đủ cho tiểu đội chạy cái vèo qua. Chương 4287, Bạch Kim Ninh 2. Nhưng Lý Thất Giả đi trên tường thành thiên tiệm, còn đi bộ từng bước, khiến tiểu đội nghi ngờ ngừng lại hỏi. Bạch Kim Ninh là đội trưởng của tiểu đội này, thuở nhỏ nàng bái vào quân đoàn thiên tiệm. Còn trẻ đã trở thành tiểu đội trưởng thì rất ghê gớm, vì nàng không xuất thân từ danh môn, nàng là bình dân, đứng vững gót chân trong quân đoàn thiên tiệm và trở thành tiểu đội trưởng cần có thực lực rất mạnh. Hôm nay Bạch Kim Ninh mang tiểu đội đi ra tuần tra thì gặp một thiếu niên hết sức bình thường. Trước kia quân đoàn thiên tiệm đóng giữ ở Thiên Hùng Quan, không có tiểu đội nào đi tuần, vì hoàn toàn không cần. Thiên tiệm tồn tại trăm ngàn vạn năm luôn bình yên, chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên tiệm là tường đá dài ức dặm, nó không có thứ gì quý giá, trong tình huống không có ngoại địch thì không cần tuần tra. Nhưng mấy ngày trước trời giáng dị tượng, có thứ bay ra từ Bất Độ Hải làm Thiên Hùng Quan thủ, tức quân đoàn trưởng của quân đoàn thiên tiệm, Thái Doãn hỉ cảnh giác, phục hồi thông lệ tuần tra thiên tiệm. Từ lần trước tuần tra thiên tiệm không biết đã bao nhiêu năm. Sau khi Bạch Kim Ninh nhận được mệnh lệnh liền mang theo tiểu đội của mình tuần tra thiên tiệm. Mấy ngày nay tuần tra đều bình yên vô sự, không có chuyện gì đáng ngờ. Dù vậy Bạch Kim Ninh không dám lơ là nhiệm vụ, vẫn dẫn đội tuần tra. Hôm nay lúc tuần tra gặp Lý Thất Giả đi bộ, ở trong mắt Bạch Kim Ninh thành kẻ đáng ngờ. Tiểu đội của Bạch Kim Ninh thả chậm tốc độ, chiến xa của nàng đến gần Lý Thất Giả. Có cần giúp đỡ không? Nói Bạch Kim Ninh hỏi Lý Thất Giả có cần giúp đỡ chẳng bằng bảo là nàng thăm dò hắn. Trên thiên tiệm chưa từng thấy ai đi bộ như vậy, dù có người muốn ngắm phong cảnh thiên tiệm cũng là cưỡi mây lướt gió, đi bộ như Lý Thất Giả thì hơi kỳ. Trong mắt Bạch Kim Ninh thì cách làm của Lý Thất Giả rất đáng ngờ. Bị Bạch Kim Ninh tra hỏi, Lý Thất Giả cười nói. Không có gì cần giúp, hắn thấy rõ thái độ cảnh giác của nàng. Bạch Kim Ninh nhìn kỹ Lý Thất Giả, ở trong mắt nàng thì thanh niên này rất bình thường, như người qua đường không gây chú ý chút nào. Nụ cười của hắn cho cảm giác vô hại, nhưng Bạch Kim Ninh không bao giờ nhìn biểu tượng. Lý Thất Giả đi từng bước trên thiên tiệm làm nàng cảnh giác, xếp hắn vào nhân vật đáng ngờ. Bạch Kim Ninh vung tay lên ra lệnh cho bộ hạ. Các ngươi tiếp tục tuần tra, thành viên tiểu đội lên tiếng, điều khiển chiến xa xé gió đi nhanh. Bạch Kim Ninh một mình điều khiển chiến xa chậm rãi theo Lý Thất Giả. Bạch Kim Ninh muốn tìm hiểu chi tiết của Lý Thất Giả. Công tử từ đâu đến? Lý Thất Giả cười nói, hắn biết ý đồ của nàng. Đến từ tiên thống giới, Bạch Kim Ninh cẩn thận đánh giá Lý Thất Giả, nhưng hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Đi về đâu, làm tiểu đội trưởng quân đoàn thiên tiệm, Bạch Kim Ninh đã rất dễ tính. Nói chuyện khách sáo không có vẻ gì là tra hỏi. Lý Thất Giả nói, đi dạo thôi, người xưa có câu đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, nên ta đi ra ngoài trải nghiệm sự đời. Thiên tiệm là kỳ tích của tiên thống giới, ta không ngoại lệ muốn nhìn xem, mở rộng tầm mắt. Bạch Kim Ninh khen, công tử thật có nhã hứng, không nhìn ra công tử là một người đọc đủ thi thư. Lý Thất Giả nhàn nhã nói, tạm tạm, trong bụng giấu ức vạn quyển sách, biết tuyên cổ, xem tương lai. Bạch Kim Ninh câm nín. Nàng chỉ thuận miệng khen một câu không ngờ Lý Thất Giả không chút khiêm tốn bắt đầu khoe khoang, bộ dạng lão tử rất ghê gớm. Bạch Kim Ninh phụ họa, nói vậy thì công tử là tài tử tuyệt thế rồi. Lý Thất Giả cười nói, có thể nói là vậy, người xưa nói văn không có số một, nhưng ta là số một. Lý Thất Giả tự kỷ làm Bạch Kim Ninh không nói nên lời, nàng nghi ngờ phải chăng mình gặp kẻ cuồng tự kỷ. Bạch Kim Ninh nhìn Lý Thất Giả từ trên xuống dưới, không nhìn ra hắn có chỗ nào là văn số một. Bạch Kim Ninh nhìn Lý Thất Giả, văn tài đệ nhất, nói thật thì Bạch Kim Ninh không nhìn ra có chỗ nào là văn tài số 1. Bạch Kim Ninh đánh giá Lý Thất Dạ một cái, thuận miệng hỏi. So với Lan Thư Tài Thánh thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Dư giả, Bạch Kim Ninh trợn to mắt chừng Lý Thất Dạ. Ngươi nói khoác không cần viết nháp. Bạch Kim Ninh chỉ thuận miệng hỏi, không trông chờ Lý Thất Dạ trả lời, dù hắn đáp lời chắc cũng nói mình không bằng. Lan Thư Tài Thánh là ai? Đương kim vô địch thủy tổ, sánh vai với Kim Quang Thượng Sư, tuyệt thế vô song. Tài tử thế nào ở trước mặt Lan Thư Tài Thánh chắc chắn bị lu mờ. Lý Thất Dạ đột nhiên nói một câu, dư giả, khiến Bạch Kim Ninh trợn tròn mắt. Trong mắt Bạch Kim Ninh thì người mặt dày đến đâu cũng sẽ không vỗ ngực bảo mình dư sức so với Lan Thư Tài Thánh. Cái này không phải mặt dày nữa mà nói khoác lét mũi, không ai tin. Lý Thất Dạ nói, dư giả, bằng giọng hời hợt, nhẹ nhàng, làm như Lan Thư Tài Thánh chỉ là tài tử nào đó. Bạch Kim Ninh xoe tròn mắt ngây người nhìn Lý Thất Dạ, không biết hắn nói thật hay giả. Bóc, Lý Thất Dạ co tay búng mũi ngọc của Bạch Kim Ninh. Bạch Kim Ninh hết hồn, vội thụt lùi bày ra tư thế công kích, uy phong quát. Ngươi làm gì? Lý Thất Dạ ung dung nhìn Bạch Kim Ninh. Không ai nói với nàng sao? Đôi mắt của nàng rất đẹp, linh động có thần. Bạch Kim Ninh ngây người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nàng không biết là hắn thô thần kinh hay quá tự nhiên, hoặc vì lý do gì khác. Bọn họ là người lạ vậy mà hắn búng mũi nàng, như thể hai người đã rất quen thuộc, thân thiết. Bạch Kim Ninh nhìn Lý Thất Dạ ung dung thì bực mình, rõ ràng nàng bị sỗ sàng mà hắn làm bộ dáng không để trong lòng, một chuyện nhỏ bé. Ngươi có bệnh, Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng. Nàng có thuốc, Bạch Kim Ninh xẹp hơi, hung tợn lườm Lý Thất Dạ một cái, bản năng sờ bội kiếm của mình. Nếu hôm nay không phải ngày nàng làm nhiệm vụ thì Bạch Kim Ninh chắc chắn sẽ dạy cái tên sỗ sàng mình một bài học. Lý Thất Dạ như không nhìn thấy động tác của Bạch Kim Ninh, vẫn ung dung. Bạch Kim Ninh hít sâu dần lửa giận xuống, lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ. Ngươi có biết Lan Thư Tài Thánh là ai không? Đó là thủy tổ vô địch. Bạch Kim Ninh chưa nói hết câu, Lý Thất Dạ đã bình tĩnh nói. Biết, thủy tổ chứ gì? Không phải so về đao kiếm, không cần nàng đặc biệt nhắc nhở. Về văn tài thì ta bỏ xa hắn 8 con phố, nếu hắn là tài thánh thì ta là tài tiên. Chương 4288, cô nương, gả không? Bạch Kim Ninh xoay tròn mắt, lần đầu tiên nàng gặp người cuồng vọng tự phụ, tự kỳ kiêu ngạo như thế, trước kia nàng không gặp qua. Bạch Kim Ninh nhìn hắn chằm chằm, không nhìn ra, bề ngoài không hợp với ngươi. Bạch Kim Ninh không có ý cười nhạo Lý Thất Dạ, nàng nói thật lòng. Trong mắt Bạch Kim Ninh thấy bề ngoài Lý Thất Dạ bình thường, hoàn toàn bình phàm như người qua đường, nhưng hắn mở miệng hù chết người, nhất minh kinh nhân. Giọng điệu rất lớn lối, lão tử số một thiên hạ, trái ngược hẳn với bề ngoài bình thường của hắn. Lý Thất Dạ cười nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường, câu này là nói về ta. Bạch Kim Ninh ngứa răng nhìn bộ dạng huênh hoang của Lý Thất Dạ. Ngươi không nói khoác cũng sẽ không chết. Trong mắt Bạch Kim Ninh thì bộ dạng Lý Thất Dạ rất đáng đánh, ai nhìn cũng muốn đánh một trận. Lý Thất Dạ cười cười nhìn nàng, lắc đầu nói, người đời đều là kẻ ngốc, ta nói thật nhưng cứ cho rằng ta khoác lác, bất đắc dĩ hết sức. Trán Bạch Kim Ninh nổi gân xanh, tính tình của nàng khá tốt nhưng bị Lý Thất Dạ kích thích khùng lên, chỉ muốn đập hắn một trận. Đặc biệt Lý Thất Dạ hời hợt liếc mắt đã làm nàng nổi khùng, vì ánh mắt đó như đang nói, hãy yêu thương người bị chí chướng. Bạch Kim Ninh rít qua kẽ răng, ngươi đang nói ta, tiểu tử này dám khinh thường nàng như thế. Bạch Kim Ninh muốn đánh hắn, vì thế nàng xoa tay. Lý Thất Dạ liếc nàng, nhàn nhã bước tiếp, hít sâu, bình ổn cơn tức đi. Chút chuyện nhỏ đã làm nàng nổi giận như thế thì sao làm được việc lớn. Không chịu nổi chút kích thích thì nàng có thể trở thành đại tướng. Có tài tướng soái được sao? Chắc không phải cả đời nàng là một tiểu binh đi. Bộ dạng Lý Thất Dạ xấu xa trong mắt Bạch Kim Ninh, nói nhiều lời khiến người ghét. Nhưng hắn nói có lý, tuy Lý Thất Dạ rất đáng đánh, bộ dạng vênh váo, hắn không làm chuyện gì khác người, Bạch Kim Ninh không thể vì hắn nói vài câu kiêu ngạo mà đánh người đi. Nếu đồn ra ngoài sẽ không tốt cho nàng, cũng không tốt cho danh dự quân đoàn thiên tiệm. Bạch Kim Ninh không biết làm sao, nàng ủ rũ hạ hai nắm đấm xuống, hít sâu bình ổn tức giận. Bạch Kim Ninh khó khăn lắm dằn lửa giận xuống, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nhưng ta cũng muốn cưới vợ nhỏ giống như nàng. Nghe Lý Thất Dạ buông lời đùa giỡn mình, Bạch Kim Ninh hung tợn nói. Tại sao? Hỏi xong Bạch Kim Ninh đâm ra hối hận, nàng biết cái tên này miệng chó không phun ra ngà voi. Lý Thất Dạ gật gù nói. Người xưa nói tú tài gặp binh, có lý nói không rõ. Nhưng con người ta văn tài đệ nhất, vô song cõi đời. Bằng vào văn tài của ta có thể hàng phục bất cứ nữ binh thô bạo dã man đến đâu. Ta đang suy xét có nên bắt lấy nữ binh như nàng không? Lý Thất Dạ sờ cằm nhìn Bạch Kim Ninh từ trên xuống dưới như đang suy xét. Bạch Kim Ninh tức hộc máu, lại sắp khùng lên. Lý Thất Dạ nói câu này không phải đùa giỡn nàng mà là cười nhạo nàng thô lỗ dã man. Bạch Kim Ninh tuy không phải mỹ nữ tuyệt thế gì nhưng nàng hơi tự tin vào nhan sắc của mình, nàng tuyệt đối không phải loại nữ binh thô lỗ, càng không phải mụ đàn bà đanh đá dân quê. Bạch Kim Ninh rít qua kẽ răng, nắm tay siết chặt. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Bạch Kim Ninh sắp khùng lên, Lý Thất Dạ phẩy tay nói. Thôi, người có tài hoa như ta trên đời ai có thể xứng đôi, không cưới, không cưới. Bạch Kim Ninh muốn hộc máu, vừa rồi Lý Thất Dạ còn cười nhạo nàng thô bạo dã man, giờ đổi sắc mặt tự phụ kiêu căng, khiến người nhìn chỉ muốn đạp hắn vài cái bẹp dí dưới đất, không thì khó vơi bớt nỗi hận. Bạch Kim Ninh nghiến răng hỏi, ngươi tên là gì? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Bạch Kim Ninh, nhe răng cười lộ hàm răng trắng. Bề ngoài của hắn không tuấn tú nhưng hàm răng rất đẹp, ngay ngắn trắng bóng. Lý Thất Dạ ngoái đầu khoe hàm răng trắng. Đừng mê ca, ca chỉ là truyền thuyết. Tin ta đi, nếu nàng còn dây dưa với ta thì sẽ bị ta mê hoặc, mê đến điên đảo thần hồn. Trán Bạch Kim Ninh nổi gân xanh, nàng không biết nên giận điên hay hộc máu. Trong đời nàng đây là lần đầu gặp người tự kỷ nhất, vô sỉ nhất, da mặt dày nhất. Bạch Kim Ninh không kiềm được tính nóng. Biến, nếu Lý Thất Dạ không biến ngay khuất mắt, Bạch Kim Ninh tin mình sẽ không kiềm được đánh hắn tơi bời. Lý Thất Dạ nhún vai nói, nàng đi đường nàng, ta đi đường ta, đường lớn giữa trời, mỗi người đi một bên, tại sao bắt ta biến? Bạch Kim Ninh tức giận run bần bật, quát to, giá, Bạch Kim Ninh điều khiển chiến xa chạy đi, Lý Thất Dạ không biến thì nàng đi được chưa? Bạch Kim Ninh nổi giận đùng đùng rời đi, giọng Lý Thất Dạ vang bên tai nàng. Nhà đầu đi gấp vậy làm gì? Không điều tra ta sao? Có lẽ ta có mưu đồ quấy rối. Bạch Kim Ninh hét to một tiếng. Biến, Bạch Kim Ninh không quay đầu lại điều khiển chiến xa chạy nhanh, nàng không muốn để ý tới hắn nữa. Ở trong mắt nàng, Lý Thất Dạ không phải kẻ xấu, chỉ là tên khốn tự kỷ cộng thêm kiêu ngạo. Bạch Kim Ninh lười để ý tới hắn, nàng sợ ở lại lâu không kiềm được sẽ đánh hắn một trận. Lý Thất Dạ lắc đầu lẩm bẩm. Đáng tiếc, mới rồi ta còn suy xét lấy nàng làm cô vợ nhỏ, nàng đi là bỏ lỡ cơ hội trở thành đế hậu cửu thiên, đế hậu được người người kính ngưỡng. Bạch Kim Ninh nghe câu đó ho sặc sụa, suýt té xuống chiến xa. Trong khi Lý Thất Dạ thăm dò thiên tiệm, bên ngoài thiên tiệm xảy ra chuyện lớn gây xáo động, nhiều người đưa mắt nhìn. Ngoài thiên tiệm, hư không xa xôi, bên trái hư không vô tận, nơi đó là Bất Độ Hải, một mảnh bao la vô cùng vô tận. Bỗng có một ngày luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống Bất Độ Hải. Ban đầu mọi người không chú ý, nhưng ánh sáng vàng ngày càng mãnh liệt rốt cuộc hấp dẫn nhiều người. Ban đầu từng luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống ven Bất Độ Hải thì rất mờ nhạt, từng lũ ánh sáng vàng như sợi tơ vàng treo giữa hư không. Ánh sáng vàng lấp lóe, theo thời gian trôi qua ánh sáng vàng càng rực rỡ, một lũ ánh sáng vàng lại tách ra các luồng sáng vàng. Trong thời gian ngắn ven Bất Độ Hải tràn ngập ánh sáng vàng. Ban đầu mọi người không chú ý, chỉ thấy tò mò. Đó là cái gì? Không lâu sau có tiếng ù ù vang lên, từng lũ ánh sáng vàng tỏa ra hơi thở chí cao vô thượng. Biển ánh sáng vàng hóa thành thế giới tuyên cổ chí cao. Dù cách trời sao xa xôi, khi hơi thở đó phát ra, nhiều người cảm nhận được. Hơi thở của Thủy Tổ, chương 4289, Kim Quang Thượng Sư. Hơi thở đó chí cao vô thượng, một lũ hơi thở đã có thể đè sập chư thiên, làm tất cả cường giả run rẩy. Khi ánh sáng vàng đó tỏa ra từng lũ hơi thở Thủy Tổ, trong hư không mở ra các cặp mắt như những vô thượng cường giả ngủ say giật mình tỉnh lại. Giữa hư không vang giọng già nua thở dài. Kim Quang Thượng Sư, những cặp mắt giữa hư không có đến từ đất cổ đạo thống, sâu trong tông môn, có người đến từ xa xưa ngủ trong hư không. Nếu có cường giả trông thấy những cặp mắt đó sẽ rợn tóc gáy hoảng sợ. Dù là bất hủ chân thần cũng bị thần uy của các cặp mắt thú tâm hồn. Chủ nhân các đôi mắt quá mạnh, chắc chắn thấp nhất là trường tồn đại thành, hoặc là đỉnh trường tồn, chí tôn trường tồn. Khi ánh sáng vàng tràn ngập ven Bất Độ Hải, trong Thiên Hùng Quan có đôi mắt mở ra, đôi mắt sâu thẳm thần uy vô hạn, có lực lượng vô thượng. Nhìn ánh sáng vàng tràn ngập ven biển, đôi mắt kia biết là ai đến. Kim Quang Thượng Sư, chủ nhân của đôi mắt là Thiên Hùng Quan thủ, Thái Doãn Hỉ, trường tồn bất hủ sâu không lường được. Tin tức kinh người bùng nổ trong đại lục viễn hoang, Kim Quang Thượng Sư, Kim Quang Thượng Sư xuất quan giá lâm ven Bất Độ Hải. Thiên Hùng Quan sôi trào. Một số chân đế, bất hủ siêu mạnh đã trước tiên biết tin Kim Quang Thượng Sư giá lâm Bất Độ Hải. Những người biết tin bị chấn nhiếp, Kim Quang Thượng Sư lại xuất quan. Kim Quang Thượng Sư, cái tên tràn ngập ma lực, tràn ngập lực lượng, có thể nói trong tiên thống giới ngày nay cái tên này đại biểu cho chí cao vô thượng. Kim Quang Thượng Sư, thiên tài kinh tài tuyệt diễm, đương thời thành đạo thủy tổ, tuyệt thế vô song, không ai sánh bằng. Sau khi biết tin nhiều người lòng rung động, vì đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Kim Quang Thượng Sư giá lâm ven Bất Độ Hải, Mới gần đây có dị vật bay ra khỏi bất độ hải làm kinh động nguyên tiên thống giới, bao người sợ hãi hồn vía lên mây. Hôm nay Kim Quang Thượng Sư là đương thời thành đạo thủy tổ, tồn tại mạnh nhất đích thân đến ven bất độ hải. Không ai cho rằng chuyện này là trùng hợp, những trường tồn bất hủ cường đại không gì sánh bằng, chân đế vô địch cõi đời bị kinh động. Nhiều người chạy tới thiên tiệm, đến thiên hùng quan, Kim Quang Thượng Sư đến, những trường tồn bất hủ, chân đế vô địch đa số lén tới, không gióng trống khua chiêng rình rang. Vì Kim Quang Thượng Sư giá lâm, trường tồn bất hủ, chân đế vô địch khác mà lên giá, hay làm gì phô trương càng có vẻ không biết tự lượng sức mình, múa búa trước cửa lỗ ban. Ong ong ong ong ong, Kim Quang Thượng Sư đến, không cố ý làm lớn chuyện, dùng uy thủy tổ trấn áp chư thiên, y đơn giản là đến một mình. Kim Quang Thượng Sư điệu thấp tới nơi, nhưng làm thủy tổ đương thời thành đạo, y mạnh biết bao, một cử động có thể kéo theo phong lôi, làm trời trăng sao lắc lư. Khi Kim Quang Thượng Sư xuất hiện ở ven bất độ hải, ánh sáng vàng tràn đầy cả thế giới. Hư không có mênh mông đến đâu cũng không chứa hết ánh sáng vàng vô cùng vô tận. Kim Quang Thượng Sư dường như to lớn hơn thế giới, mọi thứ thật nhỏ bé trước bóng dáng của y, chỉ cần y nhích nhẹ là thế giới sẽ vỡ nát. Kim Quang Thượng Sư đến, không cố ý bộc phát tổ uy vô thượng, thậm chí thu dấu uy thủy tổ, nhưng ánh sáng vàng tràn ngập hư không vô tận, thiên địa. Tựa như sóng lớn đánh tới, không gian như cái thau nhỏ không chứa hết được. Sóng lớn chứa uy thủy tổ vô cùng vô tận, nên khi ánh sáng vàng tràn đầy thiên địa thì uy thủy tổ chí cao vô tận ập đến, nghiền áp thân thể mọi người. Đây là uy của vị thủy tổ sống động thật sự chứ không phải của vị thủy tổ viễn cổ nào đó không còn trên cõi đời. Khi uy thủy tổ đó như sóng lớn ập đến, nháy mắt chấn áp hết thảy, khủng bố không gì sánh kịp. Thiên hùng quan hay đất viễn hoang, vô số sinh linh quỳ rạp dưới đất cung kính hét to. Kim Quang Thượng Sư, uy thủy tổ chí cao vô thượng bao trùm, chỉ những chân đế, trường tồn bất hủ mạnh thật sự mới có thể đứng vững, những người khác bị chấn áp đều quỳ rạp. Uy thủy tổ đè trên người chân thật, chí cao vô thượng, mọi người biết Kim Quang Thượng Sư tự mình tới. Kim Quang Thượng Sư đích thân đến, bao người nhìn hướng ven bất độ hải, nhưng trong tầm mắt toàn là biển màu vàng. Ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt làm người ta khó thấy rõ. Đặc biệt chỗ Kim Quang Thượng Sư đứng ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng, nơi đó như có ngàn vạn mặt trời cùng dâng lên, đừng nói nhìn bằng mắt, thiên nhãn cũng không thể dòm ngó. Người có thực lực mạnh nếu dùng thiên nhãn cưỡng ép dòm ngó, bị ánh sáng vàng chói lòa chiếu rọi sẽ làm thiên nhãn mù, một mảnh tối đen không thấy được gì. Có chân đế, trường tồn bất hủ siêu mạnh định cưỡng ép nhìn nhưng bị lực lượng chí cao vô thượng bắn ngược về. Kim Quang Thượng Sư không thích bị người nhìn, ai muốn rình rập y đứng ở ven biển đều bị cản về. Kim Quang Thượng Sư quá mạnh, các cặp mắt giữa hư không cũng không dám tùy tiện dòm ngó. Dù trong số bọn họ có người có thực lực nhìn trộm Kim Quang Thượng Sư nhưng họ không cần làm vậy. Kim Quang Thượng Sư không muốn bị ai nhìn, bọn họ không cần cưỡng ép đi xem, làm vậy là mạo phạm Kim Quang Thượng Sư. Ai đều biết đương thời kết thù với Kim Quang Thượng Sư là hành động cực kỳ không sáng suốt. Kim Quang Thượng Sư đứng ven bất độ hải, ánh sáng vàng tràn đầy, mọi người không nhìn rõ gã làm gì. Chân đế cường đại chỉ lờ mờ thấy một thân hình vô cùng to lớn, đó là bóng lưng chí cao vô thượng của Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư đưa lưng hướng chúng sinh, mặt hướng bất độ hải, y đứng đó như đã thành pho tượng. Mọi người cảm thấy thời gian ngừng lại, Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven bất độ hải, thời gian như ngừng trôi. Y thành chúa tể cả thế giới, y không nhúc nhích thì mọi thứ trên đời sẽ bị đông lại, mọi thứ trên đời đều bị trấn áp tại chỗ. So với chúng sinh quỳ rạp dưới đất, trường tồn bất hủ, chân đế cường đại còn có thể nhìn lưng Kim Quang Thượng Sư ở phía xa nhưng thấy y đứng yên tại chỗ, nhiều người thầm thắc mắc. Kim Quang Thượng Sư muốn làm gì? Có chân đế rung động đoán? Hay Kim Quang Thượng Sư định vượt bất độ hải? Trường tồn thượng cổ lắc đầu nói. Sợ là không phải, Kim Quang Thượng Sư, đạo vô thượng, thiên phú tuyệt, hắn có thể trở thành thủy tổ đẳng cấp tiên thống thì thực lực vô cùng, không gấp gáp trong một chốc. Chờ khi hắn thành thủy tổ đẳng cấp tiên thống, đại đạo viên mãn rồi vào bất độ hải không muộn. Chương 4290, bất độ hải. Mọi người đều biết bất độ hải là trốn về của thủy tổ, khi đến lúc các thủy tổ sẽ vượt qua bất độ hải. Cho nên hôm nay khi Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven bất độ hải làm nhiều người hết hồn, tưởng y định vượt bất độ hải. Tiếc nuối là Kim Quang Thượng Sư không muốn bị ai rình, chặn hết tầm mắt bên ngoài biển ánh sáng vàng, nên không người biết y làm gì ở ven bất độ hải. Trường tồn bất hủ siêu mạnh cũng chỉ từ xa thấy Kim Quang Thượng Sư quanh quẩn ở ven bất độ hải. Kim Quang Thượng Sư đích thân đến, đất viễn hoang bị tổ uy vô thượng bao phủ. Đất viễn hoang cách xa bất độ hải ức vạn dặm, nhưng tổ uy chí cao vô thượng, bất cứ sinh linh nào đều run rẩy dưới tổ uy. Trong khoảnh khắc đó Kim Quang Thượng Sư là chúa tể của thế giới này, chúng sinh linh chỉ là con kiến, như hạt bụi bị phủi nhẹ biến mất. Chân đế nhìn phía xa cũng nín thở xem đại dương ánh sáng vàng. Khoảnh khắc này thời gian ngừng lại, ngàn vạn năm như một cái chớp mắt như ngàn vạn năm. Mọi người cảm giác thế giới ngừng tại đây. Không ai biết Kim Quang Thượng Sư làm gì ven Bất Độ Hải, thứ duy nhất mọi người biết là Kim Quang Thượng Sư đến ven biển, không hơn. Một số chí cao vô thượng có thực lực dòm ngó cũng không tùy tiện dình, vì Kim Quang Thượng Sư đã chặn ánh mắt mọi người bên ngoài biển ánh sáng vàng, không muốn cho ai nhìn. Biển ánh sáng vàng tràn ngập thiên địa, nhấn chìm thế giới, nháy mắt tràn đầy, Lý Thất Dạ đi trên thiên tiệm cũng thấy. Lý Thất Dạ từ xa nhìn ánh sáng vàng tràn đầy thế giới, cười cười rồi thôi, tiếp tục thăm dò thiên tiệm. Kim Quang Thượng Sư đứng ở ven Bất Độ Hải rất lâu, mọi người không biết y đang làm gì. Tổ uy trấn áp chư thiên, tất cả sinh linh, cường giả phập phồng lo sợ. Thật lâu sau Kim Quang Thượng Sư rời đi, bỗng biến mất, ánh sáng vàng tràn đầy thế giới khoảnh khắc mất tăm. Kim Quang Thượng Sư đi rất nhanh, chớp mắt biến mất, làm mọi người không kịp trở tay. Khi tất cả chưa kịp phản ứng Kim Quang Thượng Sư đã biến mất, ánh sáng vàng tràn đầy thế giới cũng không còn. Gió vẫn nhẹ thổi, côn trùng kêu vang, chim hót ríu rít, dường như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ. Một lúc lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, quay sang ngó nhau. Bọn họ không biết Kim Quang Thượng Sư rời đi như thế nào, nói chính xác hơn là khi họ chưa kịp nhận ra thì y đã đi. Mọi người cảm thấy thật mộng ảo, như nằm mơ. Họ biết Kim Quang Thượng Sư đến rồi lại đi, tiếc rằng không ai thấy mặt y, không thể chiêm ngưỡng chân dung, cùng lắm chỉ thấy bóng lưng. Không ai biết Kim Quang Thượng Sư từ đâu đến, đi đâu. Đến vô ảnh, đi vô tung, thần thông của Thủy Tổ khiến người vô cùng kinh ngạc. Sau khi Kim Quang Thượng Sư rời đi, các cặp mắt giữa hư không chậm rãi rút đi. Có người nhỏ giọng nói, có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn. Kim Quang Thượng Sư xuất hiện ở ven Bất Độ Hải khiến mọi người biết đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lý do tại sao thì không ai rõ. Với trường tồn bất hủ, chân đế vô địch, họ mơ hồ cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn, rất có thể họa đến từ Bất Độ Hải. Kim Quang Thượng Sư không thể nào bỗng dưng tự mình đến Bất Độ Hải. Huống chi mới gần đây Bất Độ Hải từng có vật to lớn bay ra. Kim Quang Thượng Sư đến Bất Độ Hải không lâu sau, Thiên Hùng Quan truyền tin nói Thiên Hùng Quan Thủ Thái Doãn Hỉ mời Hào Kiệt Thiên Hạ cùng đến dự tiệc. Thiên Hùng Quan Thủ Thái Doãn Hỉ mời Hào Kiệt Thiên Hạ nhưng không nói vì chuyện gì, mơ hồ bảo là cùng dự tiệc, không hơn. Mọi người thầm suy đoán, mới trước đó vật khổng lồ bay ra khỏi Bất Độ Hải vụt qua Thiên Hùng Quan, kinh động Nguyên Tiên Thống Giới, mọi người bị giật mình. Hơn nữa làm Thiên Hùng Quan Thủ, Thái Doãn Hỉ mời Hào Kiệt Thiên Hạ tuyệt đối không phải chuyện tình cờ. Huống chi Thái Doãn Hỉ toàn mời người vô song cõi đời, chân đế hoặc trường tồn bất hủ đương thời, cường giả chân thần bình thường không được mời. Ngẫm lại xem, chân đế, trường tồn tham gia sẽ là thịnh yến vô song cõi đời. Khi tin tức truyền ra dẫn đến xôi trào lớn, một số người lo lắng hỏi, thật sự sắp xảy ra chuyện lớn, vì trước tiên là có vật to lớn bay khỏi Bất Độ Hải, sau đó Kim Quang Thượng Sư giá lâm, giờ là Thái Doãn Hỉ mời Hào Kiệt Thiên Hạ. Thái Doãn Hỉ địa vị cao quyền trọng, không khoa trương khi nói địa vị của gã trong tiên thống giới không kém gì Thủy Tổ. Bình thường Thái Doãn Hỉ không mời Hào Kiệt Thiên Hạ, hôm nay gã phát ra mời thì chắc chắn có việc lớn động trời. Một số người thầm cầu nguyện, hy vọng mọi thứ đều bình yên, cường giả tu sĩ lạc quan thì càng yên tâm cười nói. Sợ gì, không nói những người vô địch ẩn thế, đương thời có nhiều chân đế, vừa có Thủy Tổ như Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Huống chi thiên tiệm vẫn còn, Thiên Hùng Quan chấn giữ thì xảy ra chuyện gì được. Lời lạc quan này cũng có lý, nếu Thiên Hùng Quan không giữ được, thiên tiệm sẽ tan vỡ, tiên thống giới còn ai ngăn cản nổi. Bọn họ có lo âu cũng không thay đổi được gì. Trong khi thiên hạ ồn ào, Lý Thất Dạ đã thăm dò xong, nắm rõ thiên tiệm. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, vẫn hơi mục, nếu là ngàn vạn binh mã thì còn ngăn được, nhưng phải tu sửa lại kẽ hở không thì thiên tiệm nguy rồi. Nếu có trùm ra tay thiên tiệm sẽ không ngăn lại nổi. Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn Bất Độ Hải phía xa, ánh mắt hắn như vượt qua đại dương, từ tốn nói. Không biết mấy lão già này có chịu đựng được không? Nói đến cũng kỳ, nó vốn không nên xuất hiện trên thế giới này nhưng tại sao nó tồn tại? Những lão già này làm chuyện gì? Lý Thất Dạ chỉ lẩm bẩm một mình, dù có người ở đây cũng không nghe hiểu. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, chậm rãi nói. Tai nạn sắp đến, còn là nạn lớn, sơ sẩy một cái là vạn kiếp bất phục. Nếu đám già đó không chống nổi thì tam tiên giới khó tránh tai kiếp, có lẽ thành cho. Tam tiên giới đã trốn kiếp vạn cổ, có lẽ kiếp này sẽ mất trước cửu giới. Thế đạo vô thường, có vài thứ không cách nào trốn thoát. Chợt con ngươi Lý Thất Dạ có rút lạnh lùng nói. Nếu không trốn được thì nên trực diện nó, không thì mãi mãi không thể giải quyết. Lý Thất Dạ đứng trên thiên tiệm thật lâu sau ngoái đầu nhìn đất viễn hoàng đằng sau tường thành. kiếp từ Bất Độ Hải sắp đến, không lâu nữa. Lý Thất Dạ lại nhìn Bất Độ Hải phía xa, đạp không mà đi, nháy mắt vượt qua thiên địa bước đến Bất Độ Hải. Chương 4291, đưa một ly rượu ngon một. Lý Thất Dạ đi từng bước trên thiên tiệp, lúc này hắn một bước vượt qua ức vạn không gian, trong khoảnh khắc đứng ở ven Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ đã đứng trên một khối nham thạch ven biển, dương mắt nhìn Bất Độ Hải ngay trước mắt. Bất Độ Hải, vạn cổ đến nay nó bí ẩn không ai biết bên trong có cái gì, không biết bờ bên kia là gì, không ai biết Bất Độ Hải lớn cỡ nào. Người đứng ở bờ biển sẽ cảm nhận Bất Độ Hải quá lớn, khi quay đầu nhìn tiên thống giới sẽ cảm giác một góc nhỏ Bất Độ Hải đã có thể nhấn chìm tiên thống giới. Mặc kệ người mạnh cỡ nào, có là thủy tổ thì khi mở thiên nhãn nhìn Bất Độ Hải cũng không thể xuyên qua đại dương. Mặc kệ mắt của người có thể nhìn bao xa, xuyên thấu bao nhiêu không gian, nhưng trước mắt ngươi là Bất Độ Hải mênh mông, sâu bên trong sóng lớn ngập trời. Ngươi không thể nhìn trọn Bất Độ Hải, thậm chí không nhìn được hết một góc biển. Có người nói thế giới Nguyên Tam Tiên Giới cộng lại cũng không to bằng một góc Bất Độ Hải. Bờ bên kia Bất Độ Hải là chỗ nào? Bờ bên kia có cái gì? Càng không người biết, có người nói nếu ngươi vượt qua Bất Độ Hải đến bờ bên kia là có thể đi vào tiên giới trong truyền thuyết, thật sự sống suốt đời. Nhưng đây chỉ là tin đồn, không ai biết thật hay giả. Có người nói trong Bất Độ Hải có đảo tiên, trên đảo mọc tiên dược trường sinh trợ giúp người trường sinh. Không ai trở về từ Bất Độ Hải nên mọi người không biết là thật hay giả. Tóm lại vạn cổ đến nay Bất Độ Hải là điều bí ẩn, không ai cởi bỏ được bí ẩn đó. Người đi vào Bất Độ Hải không còn trở về, thủy tổ vô địch vạn cổ hay chân đế kinh diễm vô song, hoặc là trường tồn tuyệt thế không gì sánh bằng, sau khi vào Bất Độ Hải thì họ đều biến mất. Dù vậy trăm ngàn vạn năm nay thủy tổ đời sau, chân đế vô song người trước ngã xuống, người sau đi vào Bất Độ Hải. Tại sao thủy tổ, chân đế luôn vào Bất Độ Hải? Mọi người không rõ, có người nói khi mạnh đến trình độ nhất định thì bờ bên kia Bất Độ Hải có lực lượng bí ẩn kêu gọi họ. Có người nói khi chân đế, thủy tổ mạnh đến mức nào đó cảm thấy trong tam tiên giới không có gì đáng để họ ở lại. Bọn họ muốn đột phá cảnh giới cao hơn thì lựa chọn duy nhất là vượt Bất Độ Hải. Trong Bất Độ Hải, phía bờ bên kia có thể cho họ đáp án. Tóm lại trăm ngàn vạn năm nay người vào Bất Độ Hải đếm hoài không hết, nhưng chưa từng nghe có ai trở về, điều này khiến Bất Độ Hải thành bí ẩn vĩnh viễn không thể giải đáp. Nhìn Bất Độ Hải, đây là một thế giới vô tận. Người đứng ở trên biển không thấy mặt trời, chỗ này là thế giới màu xám. Nhưng sau khi vào Bất Độ Hải thì là thế giới khác hẳn, thế giới bao la mênh mông tràn ngập khả năng vô hạn, có lẽ chỗ này là các đại thế giới diễn sinh. Đứng ở ven biển, gió biển thổi qua, sóng biển vỗ nhẹ bờ. Đứng đây hưởng thụ gió biển, nghe sóng biển thì thật thoải mái, sảng khoái. Nhưng nếu ngươi đủ mạnh sẽ phát hiện sóng biển Bất Độ Hải rõ ràng vỗ bờ, nhưng ngươi cảm nhận Bất Độ Hải dường như nghiêng hướng biển, sóng dâng lên trong biển, mắt ngươi thấy hoàn toàn trái ngược. Khi ngươi mạnh đến cảnh giới thủy tổ mới thấy trong Bất Độ Hải như có lực lượng lôi kéo ngươi, khi ngươi bước vào Bất Độ Hải thì bị cái gì bí ẩn, kỳ diệu vô cùng hấp dẫn. Lý Thất Dạ đứng trên tảng đá hưởng thụ gió biển thổi, nhắm mắt không nhúc nhích như đã thành pho tượng. Lý Thất Dạ đứng đó thành tượng đá, hóa thành tuyên cổ, thời gian ngừng trôi, hắn như đã mọc rễ. Theo thời gian trôi qua, không chỉ dưới chân mọc rễ, nhánh rễ của hắn cắm vào Bất Độ Hải kéo dài tới chỗ sâu trong biển, cắm vào nơi sâu nhất. Không biết qua bao lâu Lý Thất Dạ từ từ mở mắt ra, nhìn Bất Độ Hải lần cuối. Tai nạn đến, có người mở đường, sẽ có người cưỡi gió trở về, nhưng người trở về không còn là người kia. Lý Thất Dạ nói nghe rất huyền ảo, như tiên tri. Ai nghe hiểu được sẽ sợ đến mất hồn mất vía. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, không để ý nhiều, không có nhiều cảm khái. Dù sao tam tiên giới không cần hắn bảo vệ, sẽ có người bảo vệ nó. Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, bước chậm dọc theo ven biển, mặc cho nước biển vỗ vào gót chân. Lý Thất Dạ bước chậm để lại chuỗi dấu chân dài trên bờ cát, khi sóng biển vỗ tới thì mọi dấu chân biến mất không còn lại gì. Khi Lý Thất Dạ đi vào vịnh, có người ngồi xếp bằng trên góc biển. Lý Thất Dạ đi tới. Người đó nâng ly mời, đạo huynh tới uống một ly không, ít ai đến ven Bất Độ Hải, dù có người đến cũng chỉ nhìn sơ rồi đi, càng sẽ không uống rượu tại đây. Người đó nhàn nhã uống rượu ở chỗ này như đang ngắm cảnh đẹp của Bất Độ Hải. Đây là một thanh niên, gã ngồi ở góc biển, bàn ngọc đặt trước mặt, lò lửa bên cạnh đun rượu ngon, nghe tiếng ủng ục thì rượu đã sôi, toát hơi nóng, từ xa nghe mùi thơm say lòng người. Thanh niên trông không quá lớn tuổi, khoảng 20, mặc áo vải làm bằng vải thu. Trông rất bình thường nhưng đường kim tỉ mỉ ra từ tay đại sư, chỗ nút kết bằng cổ triện, rất diệu, tràn ngập huyền cơ. Thanh niên có mái tóc dài ghim bằng thoa trúc tím, nhìn như tùy ý nhưng khá tự nhiên, bốn phần văn nhã, sáu phần tiêu sái. Thanh niên thần thái tự nhiên dường như núi có sập cũng mặt không đổi biến sắc,

không phải đồng loại của ta, càng không nên xuất hiện trên đời này. Thanh niên chiêm nghiệm kỹ, đạo huynh nói có lý, nếu tiên đến cõi đời thì sao? Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, vậy đó không phải tiên, đã phi tiên rồi tại sao còn giáng trần? Ngươi sẽ xuống bùn sao? Thanh niên lắc đầu nói, sẽ không, Lý Thất Dạ cười nói, nếu ngươi muốn yên thân ở bùn lầy thì sao? Còn người thanh niên co rút nói, vậy chắc là có điều cầu, muốn cái gì, có tính toán gì, được đến gì? Lý Thất Dạ cười nói, thì đúng rồi, nếu tiên giáng trần tất nhiên có tính toán. Đây là thế giới của phàm nhân, không nên có tiên, nếu có tiên tức là khác loại. Thanh niên cười khổ nói, đạo huynh nói vậy khiến người lòng lo sợ, tu sĩ trên đời bao người hướng tới tu tiên, vạn cổ tới nay bao nhiêu chân đế, thủy tổ cầu đạo thành tiên. Trong lòng nhiều người thì tiên mới thật sự là chí cao vô thượng. Thanh niên tạm dừng rồi nói tiếp, từ miệng đạo huynh nói ra tiên đã thành dị đoan, nhất định là vật yêu tà, quan điểm này hơi kinh thế hãi tục. Lý Thất Dạ cười nói, không thể nói tiên là vật yêu tà, nhưng chắc chắn là dị đoan. Thế gian không có tiên, câu này không phải nói suông không bằng chứng. Nếu thật sự có tiên thì đó cũng không thuộc về thế gian. Thanh niên hỏi, tại sao đạo huynh chắc chắn như vậy? Tại sao thế gian không thể nào có tiên? Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, nói, một đời có bao nhiêu thủy tổ? Thanh niên đáp, chỉ một, hai người. Nếu một đời ra ba thủy tổ thì là kỳ tích. Sự thật đúng như vậy, trong tam tiên giới một đời chỉ có thể ra một, hai thủy tổ. Nếu ra được ba người thì xứng là kỳ tích. Vạn cổ đến nay thời đại một đời ra ba thủy tổ rất hiếm hoi. Lý Thất Dạ cười nói, tại sao một đời chỉ ra một, hai thủy tổ? Thanh niên hiểu ngay, thiên địa tạo hóa, thế gian chỉ lớn chừng này, sao có thể uẩn dưỡng ra tiên nhân? Lý Thất Dạ gật đầu nói, là thế, kích cỡ hang nuôi cá đã có sẵn, con cá lớn cỡ nào đều đã định kích cỡ. Một cái ao nhỏ không thể nuôi ra kim lân, càng sẽ không nuôi ra chân long. Dù có giống loài chân long thì chắc chắn sẽ bay lên 9 tầng trời, nhảy ra hồ nước. Thanh niên cảm khái nhìn Bất Độ Hải, hèn gì các tiên hiền, chư vị thủy tổ đều muốn vào Bất Độ Hải, lời đồn xưa không giả. Chương 4293, người đạt được là tiên. Lý Thất Dạ cười nói, không thì sao, tại sao Toại Đế, Nông Đế, Hy Đế chưa từng tái hiện trên cõi đời? Thế gian không có tiên không phải lời nói suông, nếu tiên giáng thế thì nhớ kỹ, đây không phải chuyện tốt, không đáng mừng, chắc chắn là bắt đầu tai nạn lớn. Thanh niên nhìn Bất Độ Hải, thẫn thờ một lúc lâu cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Sao đạo huynh nói vậy? Chẳng lẽ đạo huynh muốn thành tiên? Lý Thất Dạ cười nói. Vậy phải xem có bước ra một bước này không? Ta biết ý của đạo huynh, chuyện này không dễ dàng, nên ta nhất định sẽ vào Bất Độ Hải. Thanh niên gật đầu nói, nghe lời đạo huynh nói luôn vạch ra sương mù trong lòng của ta. Thì ra là như thế, đạo huynh thật là thầy tốt của ta. Nói xong thanh niên vái giải hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lễ lớn, mắt nhìn hướng Bất Độ Hải. Khi Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, thanh niên dò hỏi. Tiên sinh, thành tiên có khó không? Thanh niên từ xưng hô đạo huynh đổi sang tiên sinh để biểu hiện sự tôn kính. Lý Thất Dạ cười nói, vừa khó cũng không khó, tùy ngươi định nghĩa chữ tiên thế nào. Định nghĩa khác nhau thì khó khăn cũng khác. Thanh niên nói, nếu lấy tiêu chuẩn của người đời thì không giống tiêu chuẩn của tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ điểm bến mê. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, tiêu chuẩn của người đời, ta không biết tiêu chuẩn của người đời, có lẽ trên thủy tổ là tiên. Thanh niên nói ra ý tưởng trong lòng, hoặc giống như tổ tiên của chúng ta. Lý Thất Dạ cười nói, tuy ta chưa thấy chân thân của họ nhưng giống như ngươi đã nói, với tiêu chuẩn của các ngươi cũng có thể gọi là tiên. Nói đến đây Lý Thất Dạ cuốn cạn rượu ngon, thật ra tất cả không phải tiên, chỉ là ngụy tiên, bao gồm ta, có bước ra một bước đó vẫn là ngụy tiên. Thanh niên vội rót đầy ly cho Lý Thất Dạ, cung kính nói, theo ý tiên sinh thì cái gì là chân tiên, trường sinh bất tử sao? Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, cười hỏi, ngươi nghĩ không ai trường sinh bất tử? Thanh niên trầm ngâm, tò mò hỏi, có bao nhiêu người? Lý Thất Dạ chỉ Bất Độ Hải trước mắt, nhìn Bất Độ Hải này ngươi cảm thấy thủy tổ đi vào có bao nhiêu người sống? Thanh niên nhẹ lắc đầu, không chắc chắn nên không dám bình luận. Không biết, Lý Thất Dạ cười nói, thật ra đã có người sống vô số năm tháng, hoàn toàn không cần trần phong. Cái này có tính là trường sinh không? Thanh niên hỏi, vậy còn bất tử? Lý Thất Dạ nhìn Bất Độ Hải, chậm rãi nói, có người làm được bất tử bất diệt. Thanh niên lòng rung động, đứng lên nhìn Lý Thất Dạ. Thật sự bất tử bất diệt, Lý Thất Dạ gật đầu nói, xem như thật, người có thể nói nó là nửa thật. Có người có thể bất tử bất diệt nhưng cần ngoại vật trợ giúp. Thanh niên gật gù, thì ra là vậy, ta đã hiểu định nghĩa chân tiên của tiên sinh, không dựa vào ngoại vật mà vẫn bất tử bất diệt. Lý Thất Giả cười nói, thêm một cái nữa, tự mình thành đạo, bất tử bất diệt. Đây mới thật sự không dựa vào ngoại vật, không thì hôm nay ta đứng đây, xoay người đối diện tam tiên giới cũng có thể thành tiên. Tinh thần thanh niên rung động, cái này, thanh niên là người tuyệt thế vô song, gã hiểu ngay ảo diệu trong câu nói của Lý Thất Giả. Người khác không nghe hiểu nhưng thanh niên hiểu, thanh niên hút ngụm khí lạnh, tiên sinh mà chưa thành tiên, Lý Thất Giả cười nói, chẳng qua khinh thường, nếu ta xoay người đối diện chúng sinh, tam tiên giới có ai làm gì được ta. Tam đế đích thân đến ta cũng không sợ hãi, câu nói tùy ý nhưng đã là vô địch cõi đời, không ai ngăn nổi. Thanh niên lại dài, tiên sinh đại nghĩa, xin cho phép ta đại biểu ước vạn sinh linh tam tiên giới cảm tạ tiên sinh nhân từ. Một niệm của tiên sinh là phúc lợi cho ước vạn sinh linh tam tiên giới. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu nói, đứng lên đi, ta không nhận lễ lớn của ngươi. Thanh niên đứng dậy, thầm lấy làm lạ nhưng không hỏi. Lý Thất Giả cười nói, ta không phải vì đại nghĩa, cũng không phải nhân từ, ngược lại ta máu lạnh vô tình, sát phạt lãnh khốc, một niệm đồ ngàn vạn, máu chảy thành sông, vạn thành xương khô. Ta không làm chẳng qua vì khinh thường. Lý Thất Giả tùy ý nói một câu mà cao ngạo hơn bất cứ ai. Lý Thất Giả nhìn thanh niên, biết tại sao ta khinh thường không? Thanh niên vội nói, xin tiên sinh chỉ điểm bến mê, ta rửa tai lắng nghe. Lý Thất Giả nói, đạo tâm, như ta đã nói, đều là ngụy tiên, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, vô địch bao nhiêu, càn quét vạn cổ, đánh phá khung trời thì đều là ngụy tiên. Chỉ có đạo tâm không thay đổi mới là chân ngã, khi đó không ỷ vào ngoại vật mới có thể thành chân tiên. Thanh niên gật đầu nói, ta hiểu rồi, thành tựu chân tiên không chỉ là thần thông cường đại càng có đạo tâm vô song. Lý Thất Giả gật đầu nói, đúng rồi, không thì ngươi vĩnh viễn không phải chân tiên, mặc kệ ngươi một niệm quang minh hay một niệm hắc ám, một niệm phổ độ chúng sinh, đều không thể thay đổi trong lòng ngươi sinh ma, lòng rơi vào hắc ám. Chỉ có đạo tâm không thay đổi mới chân ngã được, thanh niên cảm khái, học sinh đã hiểu. Lý Thất Giả nhìn Bất Độ Hải, từng có người có thể đi càng xa, tiếc rằng quá sốt ruột cuối cùng sa đọa. Sau này mặc kệ ngươi cố gắng thay đổi đều không được. Khi ngươi mạnh đến mức này, nếu ngươi vượt qua vạch giới hạn của mình, vượt qua tấm lòng son ban đầu thì không thể quay về. Đến sau này không liên quan gì ngươi mạnh bao nhiêu, vì đạo tâm của ngươi đã động, không trở về tấm lòng ban đầu được. Lý Thất Giả tạm dừng rồi tiếp tục bảo, nên về mặt này thì nhóm Toại Đế rất ghê gớm, bọn họ mãi không bước ra một bước đó, luôn giữ tấm lòng ban đầu. Thanh niên gật đầu công nhận lời của Lý Thất Giả, đây là phúc của chúng ta. Lý Thất Giả nhìn thanh niên, ngươi nên biết trăm ngàn vạn năm tam tiên giới đã đủ phì nhiêu, ngươi cảm thấy nó có mùi vị thế nào? Thanh niên nghe rợn tóc gáy, gã đã là vô địch đương thời, khó gặp địch thủ, nhưng nghe câu hỏi thì nổi da gà. Thanh niên cười khổ nói, ta không dám nghĩ. Lý Thất Giả chậm rãi nói, chắc chắn rất ngon, ngon vô cùng, đặc biệt là với người mãi mãi đói bụng cồn cào thì quá ngon. Hễ không khống chế đạo tâm được thì tam tiên giới chỉ là miếng thịt nướng cực kỳ ngon. Thanh niên dùng mình, dù gã vô địch cõi đời. Thanh niên cười khổ nói, tiên sinh nói không quá lạc quan. Chương 4294, cắn người miệng mềm 1. Lý Thất Giả nhìn thanh niên, ngươi ngồi ở đây nhìn Bất Độ Hải lâu như vậy, ta tin ngươi có thể cảm nhận được. Thanh niên lặng im một lúc sau gật đầu nói ra cảm nhận của mình. Sao động, Lý Thất Giả chậm rãi nói, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu tháng ngày đã qua, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải. Tại sao Bất Độ Hải sao động? Thanh niên mở miệng muốn nói, nhưng chợt tạm dừng. Khi chưa được đến sự thật thì ta không dám kết luận dễ dàng. Lý Thất Giả cười, mắt nhìn đăm đăm phía xa. Ta có thể cho ngươi biết. Lý Thất Giả thu về tầm mắt nhìn Bất Độ Hải, chậm rãi nói. Có kẻ không nhịn được, dù sao nhiều năm rồi, phải đói thôi. Thanh niên phát hoảng hỏi, lý do tại sao dẫn đến như vậy? Mạnh đến trình độ như thanh niên đã mơ hồ biết có một vài chuyện sắp xảy ra, nhưng gã chưa có cách nắm giữ chính xác. Thanh niên ở chỗ này lâu như vậy có thể khẳng định có tai nạn đến, gã chắc chắn họa bắt đầu từ Bất Độ Hải, nghe Lý Thất Giả nói càng khiến gã tin tưởng. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu nói, cụ thể thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc chắn rằng Bất Độ Hải hay tam tiên giới đều trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, luôn giữ thế cân bằng chứng minh cho đến nay luôn trong vòng khống chế, hiện tại bị mất kiểm soát là vì sao? Do ngoại lực làm, thanh niên bật thốt, có ma xâm nhập, năm đó thiên phạt giáng xuống đột nhiên ma hóa toàn tiên thống giới, cảnh đó rất kinh dị. Lý Thất Giả cười nói, có thể nói như vậy, nhưng có vài thứ có phải ma hay không thì khó nói, tùy ngươi định nghĩa nó thế nào. Thanh niên cười khổ, hiểu Lý Thất Giả ám chỉ cái gì. Thanh niên cung kính thỉnh giáo Lý Thất Giả, nạn này có thể trốn qua được không? Lý Thất Giả gật gù nói, khó, theo ta thấy đây chỉ là thăm dò, mới bắt đầu. Tại sao thăm dò, nói thẳng ra là không đủ sức, nếu ngươi gặp một đám kiến thì ngươi có thăm dò nó không? Nếu ngươi không e ngại điều gì có cần thăm dò không? Bứng cạo ổ là xong, thanh niên gật gù đồng ý, nói có lý, Lý Thất Giả cười nhìn Bất Độ Hải. Nếu ta không đoán sai thì có người tiên phong, cụ thể thế nào phải xem có người áp chế được không, hoặc xem trong Bất Độ Hải mạnh đến cỡ nào. Thanh niên quay đầu nhìn Thiên Tiệm, Thiên Hùng Quan, Thiên Tiệm sẽ là cửa thứ nhất, Lý Thất Giả gật đầu nói. Đúng vậy, chiến lược tốt nhất là cách ly chiến hỏa khỏi Thiên Tiệm, nếu vào tiên thống giới rồi thì khó làm, mồi lửa đã rơi xuống thì nguy hiểm, chôn tai họa ngầm cho tiên thống giới, thậm chí là tam tiên giới. Thanh niên cung kính nói, xin tiên sinh ra kế. Lý Thất Giả cười nói, ngươi mạnh đến cảnh giới như vậy rồi thì lo lắng làm gì? Cứ xoay người bỏ đi, lửa chiến sẽ không đốt đến chỗ ngươi. Nếu ngươi đi xa có thể lo cho thân mình, thanh niên cười khổ nói, tiên thống giới là nơi sinh ra ta, nuôi nấng ta. Ta sinh ra, ta sống nhờ vào nó, không hy vọng tam tiên giới sinh linh đổ thán, càng không mong tam tiên giới thành đống phế tích. Lý Thất Giả cười nói, rất đơn giản, tụ tập lực lượng tam tiên giới ngăn địch ở ngoài Thiên Tiệp. Đây là cách thực hiện đơn giản hữu hiệu nhất. Đương nhiên nếu ngươi có quyết đoán giết vào Bất Độ Hải, đánh thẳng tận tới nơi càng tốt. Thanh niên lắc đầu nói, tiên sinh xem trọng ta rồi, đạo ta cạn, lực mỏng, đành bất lực. Từ vạn cổ đến nay bao nhiêu người mạnh hơn ta đi vào Bất Độ Hải, chút tạo hóa của ta vào Bất Độ Hải có thể tự bảo vệ mình đã là may. Thanh niên không nói thật chứ không phải khiêm tốn, trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu thủy tổ vào Bất Độ Hải, thủy tổ đẳng cấp tiên thống thì mạnh mẽ khủng bố biết bao. Lý Thất Giả nói, vậy hãy thủ Thiên Tiệm đi, Thiên Hùng Quan không phá, Thiên Tiệm vẫn còn thì mọi chuyện dễ làm. Thanh niên lại nhìn Thiên Tiệm, nói, thủ Thiên Tiệm không biết có thể giữ được bao lâu, đạo của ta không đủ. Tuyệt thế vô song như thanh niên cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, bởi vì gã biết khi tai nạn buông xuống là điều khủng bố cỡ nào. Lý Thất Giả cười nói, vậy thì chờ xem vị khách đến từ Bất Độ Hải, các ngươi chỉ có thể cầu nguyện vị khách đó không mạnh bằng các ngươi, không thì khó nói. Đến lúc đó dù giữ được một lúc cũng không phòng thủ được cả đời. Thanh niên nhìn Lý Thất Giả, còn tiên sinh, Lý Thất Giả nhìn lại thanh niên, cười nói, nếu ta vung đao thủ vạn cổ kinh dị, người thấy sao? Thanh niên vội đứng dậy ôm quyền hướng Lý Thất Giả, xin tiên sinh ra tay. Lý Thất Giả lắc đầu cười nói, tại sao ta phải ra tay? Đối với ta thì tam tiên giới chỉ là trạm mà ta qua đường, ta không phải người bảo vệ tam tiên giới các ngươi, không là chúa cứu thế của tam tiên giới. Ta chỉ đi ngang qua. Thanh niên hỏi, nếu vì thiên hạ thương sinh thì sao? Lý Thất Giả buồn cười, ngươi cảm thấy ta là người có lòng nhân từ sao? Như ta vừa nói, nếu ta xoay người đối diện chúng sinh tam tiên giới thì ta thành tiên. Hiện tại ta đã không xoay người còn chưa đủ nhân từ sao? Thanh niên lặng im, phải gật đầu thừa nhận, không phạt binh đúng là nhân từ vô thượng. Lý Thất Giả tùy ý uống cạn ly rượu ngon, bởi vậy ta không có hứng thú bảo vệ cái gì, ta chỉ là khách qua đường của thế giới này. Nhẹ nhàng đi lướt qua đã là nhân từ đại nghĩa. Thanh niên im lặng, gã phải thừa nhận rằng Lý Thất Giả nói rất có lý, hắn cũng nói thật. Thanh niên lặng đi một lúc rồi ôm quyền nói, tiên sinh mà chiến thì chiếu sáng khắp tuyên cổ, trận chiến đó sẽ vượt qua thời gian vạn cổ, mặt trời không bao giờ lặn. Trận chiến này như tiên sinh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, ngày khác tiên sinh nhất định có thể chiến một trận đến cuối cùng. Hãy để trận chiến này gióng lên chống trận vì tiên sinh được không? Lý Thất Giả nhìn thanh niên, cười to bảo, ngươi nói rất hay. Lý Thất Giả lại uống một ly, vỗ đùi nói, tốt, bằng vào câu nói này của ngươi coi như ta đồng ý dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, một trận chiến mở màn cũng tốt. Thanh niên vui vẻ lại lại, tả tiên sinh. Thanh niên nhanh tay rót đầy ly cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả uống cạn, lắc đầu cười nói, ngươi vuốt mông ngựa câu này quá giỏi, biết rõ ngươi đào hố nhưng ta vẫn nhảy vào. Thanh niên cười nói, lại rót rượu cho hắn, đâu có, tiên sinh là đạo tâm vô song. Trận chiến này không cần ta nói tiên sinh cũng sẽ ra tay. Tiên sinh vốn cũng định mài giao thử, chiến mở màn. Chương 4295, cắn người miệng mềm 2. Lý Thất Giả lắc đầu cười nói, ngươi đúng là tài tử, vuốt mông ngựa mà nói nho nhã quá. Ai được rồi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bàn rượu ngon của ngươi thật là uống đến mơ hồ. Thanh niên thoải mái cười to bảo, nếu được vậy thì càng đáng giá, nhưng học sinh đến vội vàng chưa chuẩn bị chu đáo. Không thể đặc biệt chuẩn bị tiên hào cực phẩm cho tiên sinh, tiếc ơi là tiếc. Lý Thất Giả gật gù, tam tiên giới có nhiều tiên hào, đáng tiếc lần này đến tam tiên giới ta không tới vì tiên hào rượu ngon, không thì có thể thử. Thanh niên cười nói, theo học sinh biết trong thiên khư có một món ngon đáng là vạn cổ nhất tuyệt, cả đời khó cầu. Lý Thất Giả cười lớn lắc đầu nói, Ngươi nói vậy là muốn dùng thức ăn ngon thu mua ta. Ăn thêm một bữa của ngươi có phải lại đào một cái hố cho ta? Thanh niên cười khổ nói. Nào dám, tiên sinh chịu ra tay là đã đủ rồi, không dám tham nữa. Nhưng tiên hào như vậy mà tiên sinh chưa nếm qua là lỗi của ta không chiêu đãi chu đáo, cũng là tiếc nuối của ta. Tiên sinh cho ta một thời gian để ta bắt tới cho tiên sinh nhắm rượu được không? Lý Thất Giả cười nói. Được, ta cũng muốn nếm thử xem có đúng vậy không. Một bữa tiên hào chân đế khó được nếm, nhưng trong tiếng trò chuyện của Lý Thất Giả chậm rãi qua đi, hắn nếm như đang ăn món nhà nấu. Ăn uống xong Lý Thất Giả đứng dậy rời đi, cười nói. Ta đi Thiên Hùng Quan một chuyến, có việc vặt. Thanh niên từ biệt Lý Thất Giả. Được, học sinh sẽ vào Thiên Hùng bắt một con cho tiên sinh, để tiên sinh nếm vị ngon vô song cõi đời. Lý Thất Giả cười bước hướng Thiên Hùng Quan. Vậy ta chờ, thanh niên ôm quyền, quay đầu nhìn Bất Độ Hải, cảm khái thở dài sau đó mắt nhìn thiên khư, lắc người trong khoảnh khắc vượt qua vạn vực, xuyên qua ức vạn không gian bước vào thiên khư. Lý Thất Giả đáp xuống Thiên Hùng Quan, hơi thở phồn hoa ập vào mặt. 3000 hồng trần cuồn cuộn khác hẳn với bên Bất Độ Hải lạnh lẽo. Đứng ở Thiên Hùng Quan siêu khổng lồ ngươi sẽ cảm nhận vạn trượng hồng trần, đây mới là phàm thế thật sự. Thiên Hùng Quan, cửa thứ nhất của tiên thống giới cũng là cửa ải duy nhất của thiên tiệm. Nếu thiên tiệm khởi động thì lối vào duy nhất là Thiên Hùng Quan không mở, ngươi không cách nào vào tiên thống giới được, sẽ bị chặn bên ngoài thiên tiệm. Nên từ vị trí địa vị Thiên Hùng Quan vô cùng quan trọng với tiên thống giới, nhưng trăm ngàn vạn năm hay bị ngoại địch xâm nhập, Thiên Hùng Quan không phát huy địa vị chiến lược quan trọng của nó. Dù vậy Thiên Hùng Quan vẫn là cửa ải lớn số một thiên hạ, tích lũy trăm ngàn vạn năm khiến nơi này thành một trong những thành trì lớn nhất của tiên thống giới. Có thể nói Thiên Hùng Quan phồn hoa không thua bất cứ tòa thành cổ nào của tiên thống giới. Nguyên Thiên Hùng Quan vô cùng rộng lớn, cổ thành, hoàng thành lớn nhất của các đạo thống đều thua xa Thiên Hùng Quan về kích cỡ. Nguyên Thiên Hùng Quan không thuộc về đạo thống nào, nó không nằm trong sự quản lý của đạo thống nào trong tiên thống giới. Thiên Hùng Quan chỉ thuộc quyền quân đoàn thiên tiệm. Quân đoàn thiên tiệm là một trong những quân đoàn lớn nhất tiên thống giới, hoặc nên nói là duy nhất. Tiên thống giới rất khó tìm ra quân đoàn nào mạnh hơn quân đoàn thiên tiệm. Thành viên quân đoàn thiên tiệm trừ chọn từ cư dân bản xứ Thiên Hùng Quan cũng có đi đất phiến hoang mộ binh. Ngoài ra đệ tử trong đạo thống nào nếu muốn nhập ngũ, miễn điều kiện phù hợp là sẽ có cơ hội làm thành viên quân đoàn thiên tiệm, điều này khiến quân đoàn khá phức tạp. Cho đến ngày nay Thiên Hùng Quan không chỉ là một hùng quan, quân sự yếu tắc. Đến nay Thiên Hùng Quan đã diễn biến thành nơi thành trì một thể. Tại đây giao dịch rất xương thịnh, thương nghiệp phồn hoa. Tuy Thiên Hùng Quan là yếu tắc số một nhưng đến bây giờ thủ vệ kiểm tra lỏng lẻo, không có vụ 5 bước một gương, 10 bước một tiêu. Vì trăm ngàn vạn năm nay không có ngoại địch xâm nhập Thiên Hùng Quan, huống chi quân đoàn thiên tiệm nắm giữ Thiên Hùng Quan chặt chẽ thì nơi này hay đất biên hoang đều an ninh, không ai dám làm bậy trong Thiên Hùng Quan. Nên Thiên Hùng Quan là hùng quan số một mà thủ vệ lỏng lẻo, ai ra vào cũng không bị kiểm tra. Bất cứ ai đi vào quan ải đều dễ dàng, muốn ra vào kiểu gì cũng được. Người cưới cự thú hay ngự thần phong đến, hoặc là thần uy minh mông cái gì, người ra vào thế nào cũng không ai can thiệp. Tự do ra vào Thiên Hùng Quan không phải vì quân đoàn thiên tiệm lâu ngày bị yếu sức, không phải vì quân đoàn đã bất lực khống chế quan ải. Sự thật hoàn toàn trái ngược, Thiên Hùng Quan hay thiên tiệm đều bị quân đoàn thiên tiệm nắm giữ chặt chẽ. Sự cường đại của quân đoàn thiên tiệm tìm khắp tiên thống giới cũng khó có quân đoàn sánh bằng. Huống chi thái doãn hỉ Thiên Hùng Quan thủ càng là sâu không lường được. Vì quân đoàn thiên tiệm nắm giữ Thiên Hùng Quan chặt chẽ, bọn họ nắm chặt thiên tiệm nên mới tự tin như thế. Không khoa trương khi nói ngay trong Thiên Hùng Quan cũng khó gặp binh sĩ quân đoàn thiên tiệm trên đường cái, nhưng người đi vào quan ải sẽ tự giác tuân theo kỷ luật của nơi này. Dù ngươi là bất hủ chân thần thần uy minh mông hay bá chủ một phương kiêu căng ngang ngược, khi đã vào Thiên Hùng Quan đều không dám làm bậy. Nên đất biên hoang có nhiều ác nhân vào Thiên Hùng Quan rồi sẽ ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, không dám dễ dàng gây chuyện thị phi. Nếu bị quân đoàn thiên tiệm sờ gáy thì kẻ đó cũng khó có chỗ đứng trong đất biên hoang. Vì quân đoàn thiên tiệm nắm giữ Thiên Hùng Quan chặt chẽ khiến quan ải trăm ngàn vạn năm nay có trật tự ngay ngắn, dân chúng nhờ đó an cư lạc nghiệp. Thiên Hùng Quan vô cùng phồn hoa, xương thịnh qua từng thời đại. Nên khi Lý Thất Giả đi vào Thiên Hùng Quan, hơi thở phồn hoa vô song ập vào mặt. 3000 hồng trần cuồn cuộn, khắp nơi phồn hoa khiến người mê say. Bao nhiêu cường giả tu sĩ thường bị 3000 hồng trần cuồn cuộn hấp dẫn một đi không trở lại, cam nguyện xa vào chỉ làm vị vua vui vẻ. Đường Thiên Hùng Quan xây vì chiến tranh, nên đường rất rộng. Đường lớn nhất cho mấy chục chiếc xe ngựa chạy song song. Dù Thiên Hùng Quan chiếm diện tích rất rộng, phố lớn nhưng người ra vào tấp nập sát vai nhau, người đi đường đổ mồ hôi như mưa. Trên đường người từ đạo thống khắp nơi trong tiên thống giới đếm hoài không hết, muôn hình muôn vẻ. Đủ loại kỳ lạ, khiến người mở rộng tầm mắt. Có thể nói Thiên Hùng Quan là nơi tụ tập nhiều chủng tộc tam tiên giới nhất. Thiên Phật tộc, Bát Tí tộc, Kim Biến tộc, Tiên Đồng tộc, Thiên Vũ tộc. Đủ loại tu sĩ, cường giả các tộc có trong Thiên Hùng Quan. Chương 4296 Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan tụ tập thương phẩm bốn bể từ tiên thống giới, từng có người bảo nếu thứ người cần mà không mua được trong Thiên Hùng Quan thì đến chỗ khác càng không thể mua. Nên nhiều cường giả tu sĩ có thực lực sẽ đến Thiên Hùng Quan buôn bán, hoặc tìm thứ mình cần. Cửa hàng Kiêu Hành là một trong những cửa hàng lớn nhất Thiên Hùng Quan, nhất tiên thống giới. Trong Thiên Hùng Quan trừ các cửa hàng lớn ra phố lớn ngõ nhỏ có nhiều tiệm nhỏ, khách ra vào không ngớt. Có bán hàng rong tại chỗ, bày quán ven đường, gặp người liền giao. Bát Sơ máu rồng mới nhất đây, mau đến xem đi, tuyệt đối là thứ tốt. Bảo lưu ngõ của quý trong nhà, bán phá giá đây. Nhìn xem, Bát Bảo Hoàn tự tay dược thánh luyện, chỉ có một bình duy nhất, ai mua giá cao thì được. Phố lớn ngõ nhỏ có thể nghe thấy tiếng người bán hàng giao hàng, rất là náo nhiệt. Nhiều cường giả tu sĩ muốn đào đồ tốt, hoặc tiểu tu sĩ hầu bao ít ỏi thường lưu luyến ở các quán hàng rong, mong bỏ ít tiền mà mua được thứ tốt nhất. Đương nhiên phố lớn ngõ nhỏ hỗn tạp, có nhiều chuyện gian lận lừa gạt. Trừ mấy người buôn bán nhỏ còn có một số tu sĩ muốn bán đồ của mình, họ tìm đại một chỗ bày hàng, ghi rõ giá cả, có khi lấy vật đổi vật. Tu sĩ như vậy có rất nhiều trên các con phố. Lý Thất Dạ đi trong phố lớn ngõ nhỏ, nhìn những người bán hàng rong giao hàng, những tu sĩ yên lặng bày báu vật hoặc tài liệu muốn bán, hắn cười cười. Loại cảm giác này quá quen thuộc, bao nhiêu năm tháng qua đôi khi Lý Thất Dạ rảnh rỗi thích nhất là đến nơi như vậy đào bảo bối. Nhưng lần này Lý Thất Dạ đến không phải vì đào bảo bối, hắn tới bán đồ. Lý Thất Dạ đến một chỗ rẻ đường lớn không bắt mắt, ngồi xuống, móc một hộp gỗ ra khỏi ngực đặt trước mặt, sau đó dựa vào chân tường nhắm mắt như đang ngủ. Lý Thất Dạ không giao hàng, không yết giá. Đường cái rất náo nhiệt, phồn hoa, Lý Thất Dạ ngồi trong góc nhỏ có vẻ hiu quạnh, hình thành đối lập rõ rệt, như tìm yên tĩnh trong ồn ào, mắt lạnh nhìn phồn hoa mây khói. Đây là một mục đích của Lý Thất Dạ khi đến Thiên Hùng Quan, hắn tới bán đồ, đồ của hắn chỉ bán cho một người, hắn đang đợi. Lý Thất Dạ đặt hộp gỗ ở đó, khắp nơi trong Thiên Hùng Quan cũng có bán đồ giống như hắn, không khiến bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, người đến người đi, dòng người lớn như vậy luôn có một, hai người hứng thú với đồ của Lý Thất Dạ. Trong khi Lý Thất Dạ dựa vào chân tường nhắm mắt, có một, hai người đi tới bắt chuyện. Huynh đệ bán cái gì vậy? Lý Thất Dạ không mở mắt ra, tùy ý nói. Bảo bối vô giá, người mua nghe vậy liền nổi hứng thú. Bảo bối vô giá, họ nhìn hộp gỗ trước mặt Lý Thất Dạ, không nhìn ra đó là bảo bối vô giá gì, không giống như đồ quý giá. Người mua hứng thú hỏi, mở ra xem coi là bảo bối vô giá gì. Lý Thất Dạ lười biếng nói, vẫn không mở mắt. Người mua không nổi, thái độ của Lý Thất Dạ làm người mua khó chịu, nét mặt xa sầm nói. Lớn lối vậy, bổn tọa muốn xem ngươi có báu vật gì mà bổn tọa không mua nổi. Người mua có thân phận cao, gã chỉ tò mò nên tới hỏi một câu, không ngờ bị Lý Thất Dạ chọc giận. Lý Thất Dạ phớt lờ gã, vẫn ngồi nhắm mắt như đang ngủ. Thấy Lý Thất Dạ phớt lờ mình, khách mua hừ lạnh xám xịt rời đi. Hừ, tự nâng giá, chẳng qua là một cái hộp nát, gã còn biết làm gì hơn. Trong Thiên Hùng Quan tự do mua bán, không thể ép mua ép bán. Dù hộp gỗ của Lý Thất Dạ không đáng một đồng, hắn không chịu bán cho ngươi thì ngươi cũng không làm gì được. Đang giữa ban ngày, trong Thiên Hùng Quan không ai dám đi cướp đồ của người ta. Người mua đành rời đi, từng có mấy người đến hỏi chuyện, có hứng thú với thứ trong hộp gỗ của Lý Thất Dạ. Một vài người là đại nhân vật, đôi mắt sắc bén, bọn họ lờ mờ phát hiện hộp gỗ này không đơn giản. Họ tiến lên đáp lời muốn nhìn thứ trong hộp gỗ của Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ hờ hững với mấy người mua, lười mở hộp ra cho họ xem. Một số người mua rất khó chịu nhưng đành rời đi. Có thể tưởng tượng nếu chỗ này không phải là Thiên Hùng Quan, bằng vài thái độ của Lý Thất Dạ sợ là có người không nhịn được đánh hắn một trận rồi, vì bộ dạng đó của hắn rất đáng đánh. Lý Thất Dạ không cần, hắn muốn chờ người không phải loại người qua đường kiểu này, hắn chờ một người, chờ người đó tới cửa. Tựa như câu cá, phải kiên nhẫn chờ đợi, Lý Thất Dạ tin người hắn chờ không lâu sau sẽ xuất hiện. Trong lúc Lý Thất Dạ dựa vào chân tường nhắm mắt, bên tai có thanh âm trong trẻo vang lên. Ô, lại là ngươi à? Lý Thất Dạ từ từ mở mắt ra, một thiếu nữ đứng trước mặt hắn. Thiếu nữ này là Bạch Kim Ninh từng gặp Lý Thất Dạ trên thiên tiệm. Hôm nay Bạch Kim Ninh không mặc áo giáp, nàng mặc áo ngắn gọn gàng, chính chắn. Lý Thất Dạ chỉ liếc nàng một cái rồi lại nhắm mắt. Đại tài tử của chúng ta ở đây bán cái gì vậy? Bạch Kim Ninh không ngờ sẽ gặp tên khốn Lý Thất Dạ tại đây. Nàng nhớ lúc ở trên thiên tiệm bị hắn đùa giỡn. Hôm nay Bạch Kim Ninh không có nhiệm vụ,

nhưng hắn chưa kịp nói gì Bạch Kim Ninh ở một bên đã bảo đó là tang vật, không thể lấy. Những khách mua thích hộp gỗ đều lắc đầu rời đi, bị Bạch Kim Ninh nhiều lần đuổi khách, Lý Thất Giả vẫn chỉ ngồi dựa vào chân tường, nhắm mắt như đang ngủ, dù có phản ứng thì chỉ vẻn vẹn là cười. Liên tục đuổi mấy người khác rồi Bạch Kim Ninh thấy hơi lạ, vì nàng đuổi khách đi mà hắn không tức giận chút nào, vẫn ung dung dựa vào tường ngủ. Như thể không phải Bạch Kim Ninh đuổi khác mà là đuổi ruồi dùm hắn. Thái độ của Lý Thất Giả làm Bạch Kim Ninh tò mò. Này, người thật sự bán đồ sao? Bạch Kim Ninh nghi ngờ có lẽ Lý Thất Giả không phải bán đồ. Lý Thất Giả vẫn nhắm mắt, nhàn nhã nói. Bán, sao lại không? Bạch Kim Ninh không quá tin tưởng. Vậy tại sao ngươi không đáp lời? Bạch Kim Ninh đang nghi ngờ dù nàng không đuổi khách đi thì Lý Thất Giả cũng sẽ không đáp lại họ. Lý Thất Giả nhàn nhã nói. Bởi vì bọn họ mua không nổi, giống như nàng, có đáp lời cũng uổng công. Bạch Kim Ninh tức giận chừng Lý Thất Giả. Ngươi, nhưng nàng không làm gì được hắn, đành nuốt cơn tức vào bụng. Bạch Kim Ninh quyết tâm đấu với Lý Thất Giả tới cùng, nàng chống cằm nhìn hắn chằm chằm. Hừm, bản cô nương chống mắt xem ngươi dở trò gì. Lý Thất Giả cười cười, vẫn dựa vào chân tường. Qua một lát có khách tới hỏi, bọn họ thích hộp gỗ của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả lờ họ, nhắm mắt như đang ngủ không nghe thấy gì. Lần này Bạch Kim Ninh càng thấy lạ, nàng đã không đuổi khách đi nhưng Lý Thất Giả vẫn không để ý tới họ, xem bộ dạng của hắn không giống như bán đồ. Bạch Kim Ninh rất tò mò. Nếu Lý Thất Giả không phải đến bán đồ thì hắn ngồi ở đây làm gì? Trong lúc Bạch Kim Ninh tò mò, một thanh âm vang lên. Ta đến đây, Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần bỗng thấy một lão nhân ngồi trước mặt Lý Thất Giả. Bạch Kim Ninh hoa mắt, nàng cảm giác lão nhân luôn ngồi đó chẳng qua bây giờ nàng mới phát hiện. Bạch Kim Ninh nhìn chăm chú, lão nhân mặc áo bông lớn, mũ chống lạnh dày che hai lỗ tai, sắp che hết khuôn mặt. Bạch Kim Ninh nhìn lão nhân từ trên xuống dưới, không thấy có gì lạ. Thậm chí không thấy rõ bộ dạng thật của lão. Bạch Kim Ninh không biết trong vạn thống giới Lý Thất Giả từng giao dịch với lão nhân này, khi đó hắn còn kể một câu chuyện cho lão. Chương 4298, lại gặp lão nhân bí ẩn. Lý Thất Giả mở mắt ra liếc lão một cái. Đến thì hay, ta tưởng ngươi chết rồi. Thái độ của Lý Thất Giả làm Bạch Kim Ninh thấy kỳ. Những người khác trước Lý Thất Giả không quan tâm, lão nhân này khiến hắn mở mắt ra trả lời. Lão nhân không giận, nói. Ta cũng muốn chết nhưng không chết được. Lý Thất Giả cười nói. Không sao, ngươi chết là việc rất tốt, ta sẽ mua pháo tiễn đưa ngươi. Ít ra có người đưa tiễn ngươi, xem như có tình có nghĩa. Lão nhân cười tâu nói. Đa tạ, đa tạ. Nghe đối thoại của hai người khiến Bạch Kim Ninh càng thấy lạ. Lý Thất Giả và lão nhân không giống bằng hữu nhưng dường như quen biết. Thái độ của hai người rất kỳ lạ, nói chuyện khó hiểu, làm người nghe như trên mây. Lão nhân nhìn hộp gỗ. Là thứ đó sao? Lý Thất Giả cười nói, hai mảnh lá cây, cho ngươi ngửi mùi thôi, không thì sao ngươi tìm đến đây? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả, qua một lúc lâu gật đầu nói. Đúng là ở trên người của ngươi, ta tìm thật lâu tiếc rằng đến nay mọi việc va vấp mãi không tìm được. Lý Thất Giả cười nói, ngươi đang câu cá đúng không? Cái gọi là tìm thật lâu chỉ là cái cớ. Lão nhân cười hỏi, vậy ngươi là cá sao? Hoặc ngươi mới là người câu, còn ta là con cá mắc câu? Lý Thất Giả cười không đáp. Lão nhân vươn tay cầm hộp gỗ dưới đất lên, mở nắp hộp ra xem. Khi lão nhân mở nắp hộp, Bạch Kim Ninh duỗi dài cổ nhìn chằm chằm trong hộp, vì nàng muốn biết bảo bối vô giá mà Lý Thất Giả nói là cái gì. Trong lòng Bạch Kim Ninh không quá tin tưởng Lý Thất Giả có bảo bối vô giá, nhìn hắn từ trên xuống dưới không giống loại người có bảo bối vô giá. Lão nhân mở nắp hộp ra, trong hộp gỗ đặt 3 miếng lá cây. Chỉ có 3 miếng lá cây xanh mơn mởn. Khi lão nhân mở nắp hộp, sức sống bàng bạc ập vào mặt. Bạch Kim Ninh cảm giác sức sống ập đến, nàng như ở trong rừng rậm bao la viễn cổ đầy sức sống, trước mắt là sắc xanh vô tận. Bạch Kim Ninh chưa nhìn kỹ hình dạng 3 mảnh lá cây thì nghe cạch một tiếng, lão nhân đã khép nắp hộp lại. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, tuy không thấy rõ hình dạng 3 mảnh lá cây nhưng sức sống bàng bạc khiến nàng ấn tượng khắc sâu, tuy chỉ là 3 mảnh lá cây mà như 3 thế giới rừng rậm. Bạch Kim Ninh thầm nghi ngờ 3 miếng lá cây đó phải chăng là bảo bối vô giá. Nhưng trông không giống, cũng không giống như tiên dược tuyệt thế. Lão nhân khép nắp hộp rồi gật đầu nói, đúng rồi, ta mang 3 miếng lá cây này về cho họ xem, để họ chia sẻ tin tức vô cùng tốt này. Bạch Kim Ninh không biết 3 miếng lá cây này là gì nhưng lão nhân thì rõ ràng. Đó là lá của Tam Tiên Thụ, Lý Thất Giả đưa lá cây ra vì hấp dẫn lão nhân tìm đến. Lý Thất Giả mỉm cười nói, ta chờ thu tiền. Lão nhân nhìn Lý Thất Giả, từ tốn hỏi, ngươi muốn cái gì, hoặc phải hỏi là ngươi muốn thế nào? Lý Thất Giả sờ cằm thản nhiên nói. Cái này thì khó nói, hoặc nên nói là các người có cái gì thích hợp cho ta chọn lựa, con người của ta xem trọng đạo lý, tránh cho nuốt vào nhiều. Lão nhân híp mắt phản bác, ta thì thấy ngươi rất biết cách ăn nhiều. Lý Thất Dạ bật cười nói, ha ha, nói vui đấy. Ta vốn ngại nhưng ngươi đã nói vậy mà ta không nuốt nhiều chút thì xin lỗi bản thân, có lỗi với các ngươi. Dù sao các ngươi thả lưới lâu như vậy, dây câu thả dài như thế, dù ta là con cá lớn khi cắn câu cũng nên được chút ngon ngọt, ngươi thấy có đúng không? Lão nhân lặng im nhìn Lý Thất Dạ, chỗ này không tiện bàn, ngươi và ta nói miệng không bằng chứng. Hay ngươi tự mình đến một chuyến, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Lý Thất Dạ nheo mắt mỉm cười hỏi, ba người đánh một sao? Đến chỗ đó rồi đồng không mông quạch, lỡ các ngươi cứng rắn cướp thì làm sao? Lão nhân híp mắt cười hỏi, ngươi sợ sao? Bạch Kim Ninh không nghe hiểu lão nhân nói cái gì, nhưng khi lão nhân nói như thế thì nàng đã hiểu, lão nhân dùng giọng điệu khiêu khích. Lý Thất Dạ cười càng tươi, bình tĩnh nói, không, là các ngươi nên sợ mới đúng. Các ngươi trong ngoài đều khốn đốn, ngươi cảm thấy các ngươi có dư sức ứng đối ta sao? Khi đó e rằng ta sẽ cướp sạch các ngươi, hốt hết tất cả không còn một mảnh. Lão nhân nheo mắt nói, vậy sao? Lý Thất Dạ tùy ý nhưng đầy bá đạo nói, đúng rồi, dù ta một đánh ba thì có ngại chi? Ta muốn kiến thức đỉnh cao của thế giới này, khi đó nên kiêng dè không phải ta mà là các ngươi. Nên biết nơi này là tam thiên giới, ta không ngán ngại cái gì, còn các ngươi. Lý Thất Dạ nói ung dung nhưng vô cùng bá đạo. Lý Thất Dạ ngồi bình thản, không cố ý làm ra vẻ, nhưng không hiểu sao Bạch Kim Ninh nhìn bộ dạng đó của Lý Thất Dạ cảm giác hắn là chúa tể cả thế giới. Hắn chí cao vô thượng, mọi thứ ở dưới chân hắn như con kiến. Chân đế, thủy tổ gì đó hắn chỉ cúi người nhìn, hơi nhấc chân lên là có thể dẫm chết hết. Cảm giác này tuyệt thế vô luân, làm Bạch Kim Ninh nghẹt thở, Lý Thất Dạ trước mắt nàng trở nên thật xa lạ, hoàn toàn thay đổi thành người khác. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, nói, dù ở trong tam tiên giới thì ta cũng không chết, còn các ngươi? Các ngươi sẽ bất tử sao? Dù các ngươi bất tử nhưng đừng quên nơi này là tam tiên giới, thế giới của các ngươi. Lý Thất Dạ hùng hổ chất vấn, lão nhân lặng im không phản bác. Một lúc lâu sau lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, mỉm cười nói. Nhưng ngươi cảm thấy chuyện như vậy sẽ xảy ra sao? Lý Thất Dạ cười nói. Sẽ không, ta càng thích tài vật, hơn nữa đánh gục các ngươi thì ta có ích lợi gì? Không thể mang đến cảm giác thành tựu cho ta. Lão nhân chậm rãi nói. Chúng ta không phải mục tiêu của ngươi. Lý Thất Dạ cười hỏi. Vậy chúng ta có nên tiếp tục cuộc giao dịch này? Lão nhân nhìn hắn, ngươi nhìn ta đi. Nhìn chút đạo hạnh của ta xem có giống như mang theo đồ tốt không? Đồ tốt phải chờ ngươi tới cửa lấy. Lý Thất Dạ cười nói. Nói cho cùng ngươi muốn ta đưa hàng tới cửa. Lão nhân hiền hòa nói. Có gì không được, chúng ta sẽ không cho ngươi uổng công đi một chuyến đúng không nào? Lão nhân híp mắt nhàn nhã nói. Hơn nữa ta tin ngươi chắc chắn sẽ đến, dù không có cuộc mua bán này thì ngươi nhất định sẽ vượt biển, đúng chứ? Lý Thất Dạ cười nhìn lão nhân, một lúc lâu sau trả lời. Ta có đi hay không là chuyện khác, đương nhiên kêu ta đưa hàng tới cửa cũng không có gì ghê gớm. Chương 4299, mua bán lỗ vốn 1. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo, nhưng ngươi nên biết gần đây đường đi không yên ổn, đường khó đi, ngươi cảm thấy ta có nên thu giá gấp đôi, không đúng, là thu giá gấp 2 lần. Lão nhân híp mắt hỏi, ngươi đang lên giá? Lý Thất Dạ dứt khoát thừa nhận, đúng rồi, ta đang lên giá, phí đi đường gấp 10 lần là phải lấy. Không thì ta làm sao đưa hàng tới cửa được? Lão nhân cười hỏi, trông không tức giận chút nào. Có ai từng nói qua không? Ngươi là một gian thương tim đen xì. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không, ngươi nên nói ta không tăng giá khởi điểm lên gấp 10 lần đã là tận tình tận nghĩa. Không, là đại thiên nhân, vô song cõi đời. Nếu ta ra giá gấp 10 lần ngươi cảm thấy có người mua không? Lão nhân cười lắc đầu nói. Sợ là không có ai trả nổi giá tiền. Lý Thất Dạ cười nói. Vậy sao? Nếu là trước kia ta tin không ai trả nổi giá đó, nhưng hôm nay thì ta tin chắc chắn có người vui vẻ trả giá trên trời rất kinh người. Lão nhân lặng im không nói. Một lát sau lão nhân chậm rãi nói. Ngươi sẽ giao dịch với tồn tại như vậy sao? Ta cứ nghĩ mục tiêu của ngươi là bọn họ. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Không, mục tiêu của ta không phải bọn họ, đương nhiên có ngày ta cũng sẽ càn quét bọn họ, đạp hết tất cả. Nhưng ngươi thấy ta có giao dịch với họ không? Lão nhân lắc đầu, khẳng định rõ rệt. Không. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi tin ta quá, đôi khi ta còn không tin mình. Lão nhân cười nói, không phải ta tin ngươi mà ta tin đạo tâm của ngươi đã nói lên tất cả. Lý Thất Dạ cười nói, cho nên các ngươi thả dây rất dài vì câu con cá lớn như ta. Lão nhân cười nói, ngươi cũng thả dây dài câu mấy con cá lớn chúng ta thôi, không thì lúc ở dưới nước sao ngươi không đắp mồi đi. Lý Thất Dạ gật gù cười, được rồi, ta làm một lần mua bán lỗ vốn vậy. Một lời đã định, giao dịch một chuyến với các ngươi, ta sẽ đưa nó tới cửa. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn thẳng lão nhân, nói ra thì các ngươi nên cảm ơn ta đi, ta nuốt một con hắc ám giúp các ngươi rất nhiều. Lão nhân thừa nhận sự thật này, cười nói cũng đúng, nhưng ngươi được siêu bổ đúng không nào? Lý Thất Dạ cười hỏi, vật siêu bổ như vậy còn có bao nhiêu? Nếu các ngươi còn vật siêu bổ như thế thì mọi chuyện dễ nói, ta miễn phí trả lại cho các ngươi. Lão nhân cười khổ nói, không rõ nữa, nếu chúng ta có thể đưa vật siêu bổ như vậy đưa tới tận nhà ngươi thì đã không có cục diện ngày nay. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, xem ra các ngươi cũng không đáng tin, nơi này là tam tiên giới, có thế giới gì vững chắc hơn tam tiên giới? Ta không rõ tại sao mấy thứ này sẽ xuất hiện trong tam tiên giới. Nếu nói chúng nó xuất hiện trong cửu giới thì ta không bất ngờ gì, nhưng tam tiên giới. Về mặt lý luận thì chuyện này không thể xảy ra, trừ phi các ngươi tự tìm đường chết. Đúng, là chúng ta tìm đường chết. Lão nhân cười khổ, vẻ mặt cay đắng bất đắc dĩ nói. Đây đúng là chúng ta tự ăn trái đắng, đơn giản là chúng ta một thoáng tò mò, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, có tà vật lẻn vào. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, vào biển, các ngươi không tìm thấy. Lão nhân cực kỳ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, khi đó chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng ta bị bất ngờ đánh tan. Trong gấp gáp chúng ta miễn cưỡng chặn lại bít một đầu, nhưng dám chắc có cá lọt lưới, bị nó vào biển. Lý Thất Dạ cười nói, cái này gọi là trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống. Các ngươi sống quá thoải mái tự tìm chết, tam tiên giới là nơi tốt biết bao, được trời ưu ái. Nơi này cho các ngươi tránh thoát nhiều kiếp nạn, cho sinh linh nơi này tránh thoát biết bao lần diệt thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bây giờ chúng nó đã biết dưới mí mắt có miếng thịt mỡ lớn, đã phát hiện thì ngươi cảm thấy chúng nó sẽ từ bỏ miếng thịt mỡ lớn này sao? Ai không nước miếng ròng ròng, lão nhân vô cùng bất đắc dĩ nói, nên chúng ta cần nó chám vào, chờ ngươi đưa hàng tới cửa. Lúc trước bọn họ đi nhầm một bước suýt gây thành họa lớn, tuy sau đó kịp lúc ngăn cản nhưng để tà vật lẻn vào, trốn đi, thành tai họa lớn mãi mãi trong lòng bọn họ. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng ngươi nên biết tà vật sắp hành động. Lão nhân lắc đầu nói, nó lặn quá sâu, chúng ta không tìm thấy, nhưng nó ở trong bóng tối chưa ngừng nghỉ bao giờ, luôn cổ động, ảnh hưởng nhiều người. Lần này ngươi nuốt con hắc ám khiến nó bất an, tưởng chúng ta mời trợ thủ tới nên nó bắt đầu dục dịch. Đây không xem như chuyện xấu, Lý Thất Dạ cười nói, ta hiểu rồi, các ngươi mãi không tìm được nó, hiện tại nếu nó lộ mặt là cơ hội tốt cho các ngươi kéo lưới. Các ngươi lấy tam tiên giới làm mồi nhử, lão nhân tràn đầy lòng tin nói, thiên tiệm vẫn còn thì chỉ có thể nhìn chứ không ăn được. Lý Thất Dạ cười nói, cái đó khó nói, lỡ như con cháu ngu dốt, bất tài thì sao? Ta tin tưởng thực lực của các ngươi, nhưng sợ là thế giới này sẽ bị đánh thủng lỗ chỗ. Lão nhân chậm rãi nói, không còn cách nào khác chúng ta đành dùng hạ sách này. Không trừ thứ đó sẽ là tai họa lớn, nó là đại tà và đáng sợ còn hơn con mà ngươi nuốt trọn. Chúng ta đã theo dõi nó rất lâu nhưng có nhiều người đã bị dụ dỗ, sơ sẩy một cái là nó sẽ dụ hết sinh linh. Lý Thất Dạ cười nói, nên ngươi muốn ta tặng hàng tới cửa, các ngươi không chỉ vì không rời đi được, càng muốn mượn tay ta hy vọng đuổi nó ra, để trong ngoài cùng đánh phá hỏng nó. Lão nhân thản nhiên trực tiếp thừa nhận, đây là cơ hội rất tốt đối với ngươi. Ngươi cũng muốn vào biển, mượn cơ hội hiếm có này chui rèn, tồn tại như vậy chẳng phải là cơ hội luyện tập tốt cho ngươi sao? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, các ngươi quá đề cao ta trước, không nói ta không có nhiều thời gian tiêu hao trong biển, hơn nữa các ngươi đã tuần tra bao lâu mà không tìm ra nó, ngươi cảm thấy dù ta giết đi vào thì trong một chốc có thể kéo nó ra được sao? Chuyện này không thể nào, Lý Thất Dạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo, ta thấy các ngươi nên cẩn thận hơn, không chừng đây là Dương Đông Kích Tây, nó muốn quấy rối tầm mắt của các ngươi. Lỡ như nó đột nhiên xuất hiện trước mặt các ngươi rồi giết cho không kịp trở tay. Lão nhân gật đầu nói, cái này cũng rất có thể, thứ đó không thể tính toán bằng lẽ thường, chúng ta cẩn thận là trên hết. Có lẽ tất cả chỉ là thăm dò,